sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 166 nhìn ta ánh mắt làm việc, con đường phía trước chờ ngươi. Chờ ngươi. Ngươi. Chờ ngươi muội a. Không trung kia tứ ngược lôi quang bay loạn hồ quang điện, đầy trời sóng xung kích. Tại Lý Trường Thọ xem ra, hoàn toàn chính là một đợt khí độc bạo phá làm đáp lại. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, quay người thi triển thổ độn. Gặp lại. Cáo từ. Sau này không gặp lại. Đem pháp gia điểu lung tặng cho Hữu Cầm Huyền Nhã Độ Thiên Kiếp sử dụng. Xem như Lý Trường Thọ làm sư huynh. Đối Hữu Cầm Huyền Nhã ngày đó tại thánh nhân tượng trước dẫn tới thánh nhân đạo vận. Một điểm nhỏ ban thường. Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình có thể được đến thánh nhân nhìn quen mắt, cùng chuyện này điểm không ra quan hệ. Bây giờ tam giáo đại lão đến rồi non nửa. Mấy trăm nhà tam giáo tiên tông ở chỗ này hội tụ. Hữu Cầm Huyền Nhã bằng vào pháp gia điểu lung ngạnh kháng nhất lượt thiên kiếp. Bản thân liền đã làm hắn thừa nhận nguy hiểm to lớn. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không ngại điểm này, đây là hắn trước suy nghĩ không chu toàn. Đem pháp gia điểu lung tặng cho Hữu Cầm Huyền Nhã lúc. Chưa thể đầy đủ cân nhắc đến lúc này tình hình. Này thuộc về chính hắn thất sách. Chẳng trách Hữu Cầm Huyền Nhã. Trọng điểm là. Này muội tử độ kiếp liền độ kiếp. Không có việc gì để Trường Thọ hai chữ làm gì, hắn cùng thiên đạo là huyên để sao, xem do mặt mũi hắn. Thiên kiếp uy lực có thể yếu bớt mấy phần. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi xoắn xuýt. Thổ độn đi không nhanh không chậm. Lại đi tới nửa đường. Lại âm thầm sờ soạng trở về. Còn có việc muốn cùng Hữu Cầm Huyền Nhã căn dặn, nếu không mình chỉ sợ thật sẽ chọc cho đến phiền phức. Cái này ăn khớp hơi có chút quấn. Pháp gia điểu lung có thể ngạnh kháng một đợt thiên kiếp. Lại ngày hôm nay Hữu Cầm Huyền Nhã đã làm mẫu. Thiên đạo cũng đáp ứng việc này. Như pháp gia điểu lung tại hồng hoang trong tác động đến ra. Độ kiếp xác suất thành công có lẽ sẽ bởi vậy tăng lớn rất nhiều. Năm này tháng nọ. Tiên nhân số lượng liền sẽ nhiều ra rất nhiều. Thiên địa trong biến số cũng sẽ tăng lớn rất nhiều. Này có lẽ sẽ dẫn đến lượng kiếp trước thời hạn đến, lại uy lực tăng cường. Kia đến lúc đó, Lý Trường Thọ cái này độ kiếp máy gian lận pháp gia điểu lung người khai sáng. Chắc chắn sẽ chịu nhân quả liên lụy thứ này. Chỉ có thể ở chính mình quanh người trong vòng nhỏ dùng. Lý Trường Thọ đáy lòng tinh tế châm trước. Thử thôi diễn một chút Hữu Cầm Huyền Nhã mạch não. Chuẩn bị sau đó thuyết phục chi từ. Cùng lúc đó, hắn đã âm thầm đối Hùng Linh Lệ dẫn âm. Làm nàng hướng về nơi xa một góc nào đó ẩn nút. Sau đó chính mình sẽ đi tìm nàng tổ hợp. Lúc này tất nhiên có đại lượng tiên thức nhìn chăm chú lên Hữu Cầm Huyền Nhã. Lý Trường Thọ vẫn chưa tới gần. Tại bên ngoài 20 dặm một chỗ trong rừng trúc chui ra. Cùng rất nhiều cùng thế hệ luyện khí sĩ bình thường. Lý Trường Thọ đứng chắp tay. Nhìn chăm chú lên không trung vừa vượt qua lôi kiếp. Chính tắm rửa tại tiên quang bên trong. Theo xác phàm hóa thành tiên linh chi thể Hữu Cầm Huyền Nhã. Giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã tựa hồ lâm vào cái nào đó huyền diệu cảnh giới. Lập tức liền muốn nhắm mắt ngưng thần. Phi thăng Lý Trường Thọ mày nhíu lại chặt. Kiên nhẫn đợi một hồi. Đợi Hữu Cầm Huyền Nhã mở mắt ra tìm kiếm chính mình tung tích. Mới dùng tiên thức dẫn âm. Dặn dò nàng vài câu. Sư muội, ngươi đáy lòng nếu có cảm ngộ. Sau đó lập tức tại chỗ đà tỏa tu hành. Bên ngoài tiên nhân sẽ kéo ngươi ra ngoài. Có người hỏi kia lồng chim, ngươi liền nói là ta tặng cho. Vật này ta từ bên trong cửa cổ tịch lục soát đến. Vốn chỉ có ít kiện. Bây giờ chỉ còn hai hiện. Này liên lụy nhân quả quá lớn. Lưu truyền ra đi hậu quả khó mà lường được. Tất nhiên. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Vi huyên chỉ là nể tình ngươi ta tình nghĩa đồng môn. Cũng không phải là đối ngươi có bất kỳ với tới. Mới cho ngươi như vậy pháp khí. Mau mau cảm ngộ đi. Này đối với ngươi mà nói hẳn là tốt đẹp cơ duyên. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe vậy. Lập tức ánh mắt chớp động, vừa ngưng tụ thành tiên thức cấp tốc tìm được Lý Trường Thọ tung tích. Lý Trường Thọ đối nàng nhẹ nhàng gật đầu quay người hướng về rừng trúc đi ra ngoài. Lần này, tình nghĩa đồng môn bốn chữ. Đã là trực quan biểu lộ thái độ của mình, hắn cũng không tin Hữu Cầm Huyền Nhã còn có thể có bất kỳ hiểu lầm không chung. Toàn thân tản ra ấm ánh ánh sáng nhạt. Tại đẹp đầu này đại đạo thượng lại phóng ra mấy bước Hữu Cầm Huyền Nhã. Tiên thức đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ bóng lưng. Đáy lòng yếu ớt thở dài. Sư huyên bóng lưng đều là như thế thoải mái, đem như thế quý giá chi vật kia cùng ta đến dùng, lại không niệm hồi báo. Mà ta vẫn còn đang nghĩ, nên như thế nào mới có thể báo đáp sư huyên cho ta này lồng chim tránh né thiên kiếp chi ăn đức. Sau này, duy lấy mệnh tương báo ngươi. Hữu Cầm Huyền Nhã đối Lý Trường Thọ rời đi phương hướng làm cách đạo vái chào. Sau đó nhắm mắt xếp bằng ở tường vân phía trên. Cùng với kia dễ nghe êm tai tiên nhạc. Tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Phi thăng. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ đáy lòng đã tại không ngừng suy nghĩ. Bên ngoài nói không chừng đã có tiên nhân đi tìm chính mình trưởng môn bọn họ. Loại này có thể ngạnh kháng nhất lượt thiên kiếp chi vật. Xác thực đủ để cho đại tiên tông kéo xuống ra mặt. Đi tìm độ tiên môn đổi. Cầu. Chính mình lúc này tại này bảo đồ bên trong, không cách nào ra ngoài ứng đối. Sư phụ lúc trước độ kiếp, tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú dưới, dùng qua pháp gia điểu lung, môn phái trong chấp sự, trưởng lão, tất nhiên có người biết được việc này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bằng giấy đạo nhân thông báo Linh Nga, làm Linh Nga cầu kiến tiểu thi, lại thông qua tiểu thi liên lạc tiểu ô sư bá. Nói làm liền làm. Lý Trường Thọ tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhất tâm nhị dụng. Giấu ở sư muội bên cạnh giấy đạo nhân bị trong nháy mắt mở ra. Nhưng mà giấy đạo nhân vừa mở ra, Lý Trường Thọ liền nghe được ào ào tiếng nước, cùng với Linh Nga tắm rửa lúc thường xuyên hừ điệu hát dân gian. Sự cấp tòng quyền, Lý Trường Thọ cũng không lo được tránh hiểm nghi. Sư muội giấy đạo nhân dẫn âm hô câu, Linh Nga lập tức khẽ run rẩy, đầu rút vào trong thùng nước, toát ra liên tiếp ùm ùm ùm bọt khí. Một lát sau, đã mặt chỉnh tề Linh Nga, vội vã đóng lại nhà cỏ xung quanh mấy tầng trận pháp, dùng pháp lực sấy khô tóc dài, vội vàng bay đi phá thiên phong. Mặt khác, đợi Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người dị tượng tiêu tán, một chùm kim quang từ thiên ngoại mà đến. Đánh vào Hữu Cầm Huyền Nhã người trên. Kim quang này vẫn chưa quấy nhiễu nàng, đưa nàng trực tiếp theo bảo đồ càn khôn thu đi, đặt tại độ tiên môn nhập tỏa khu vực. Lập tức độ tiên môn đám người xông tới, nhưng trưởng môn Quý Vô Ưu cấp tốc điểm ra một đạo kết giới, đem Hữu Cầm Huyền Nhã bảo hộ ở trong đó. Chớ có kinh ngạc nàng, nàng ngay tại được chính mình cơ duyên. Có trưởng lão cười nói, đây chính là phi thăng. Huyền Nhã không thể nói được có thể nhất cử đột phá nguyên tiên cảnh, bước vào chân tiên hành trình liệt. Hữu Cầm sư dơ dơ quy quy y e t thật sự lợi hại. Trở về sau hảo hảo ngợi khen một phen mới là. Nói lên Hữu Cầm sư dơ dơ quy quy y e t cùng Trường Thọ sư dơ dơ quy quy y, e, t, ách, chập chập chập. Đám người tinh thần phấn chấn hơn. Cũng nghĩ đến Hữu Cầm Huyền Nhã tại đối mặt đảo thiên kiếp thứ 8 lúc, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới hô lên câu kia tuyên cáo. Cách khác hai nhà đại giáo Trúc Tiên Tông hiểu hay không, bọn họ cũng không hiểu biết. Nhưng nhân giáo Tiên Tông một đám thịnh hành đạo lữ chi phong, như thế nào nghe không ra. Đây là Hữu Cầm Huyền Nhã tại đối mặt sinh tử lúc, đối với chính mình người trong lòng phát ra đạo lữ tuyên ngôn mà vong tình thượng nhân cùng mấy vị trưởng lão. Lại đến Quý Vô Ưu bên cạnh, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói gì đó. Thật tốt a. Tiểu Cửu ôm hồ lô lớn, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn trong ghét giới Hữu Cầm Huyền Nhã, nhẹ giọng cảm khái. Các nàng Tiểu Quỳnh Phong ba ăn hàng. Khục. Tiểu Quỳnh Phong tam tiên tử. Rốt cuộc lại có một cái thành tiên. Hiện tại chỉ còn lại có Tiểu Linh Nga Tiểu Ô, nhưng từ bên cạnh chắp tay sau lưng đi tới. Đối Tiểu Cửu truyền thanh nói. Tốt cái gì ngấm lại chính ngươi nha. Hảo sư muội của ta. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái. đối Ngũ sư huyên dẫn âm trở về câu: "Này có cái gì không tốt, Huyền Nhã đều thành tiên. Còn bay, ngươi nhưng nghe thấy nàng hô cái gì rồi gọi?" Ôi chao, tiểu cửu rốt cuộc phản ứng lại, cặp kia mắt to chớp chớp, lập tức cười thành nguyệt nha cong cong. Hắt hắt hắt. Hẳn là Huyền Nhã đối tiểu thỏ thỏ có ý tứ này, nhưng có ý tứ. Tiểu Linh Nga là ra thích tiểu thỏ thỏ. Hiện tại Huyền Nhã cũng công khai biểu thị ra. Hoa! Chẳng lẽ Tiểu Linh Nga muốn cùng Huyền Nhã đánh nhau? Tiểu Ô không chịu được một tay nâng chán, cười khổ tiếp tục dẫn âm: "Ta nói tiểu cửu, ngươi hẳn là không có phát hiện, ngươi đối trường thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, cũng có chút, có điểm không giống bình thường sao?" Ai, Ngũ sư huyên ngươi hiểu lầm. Tiểu cửu khoát khoát tay, truyền thanh nói: "Trước đó tứ sư tỷ đề cập với ta khởi qua việc này, ta còn tại tiểu thỏ thỏ nơi đó náo loạn chây cười. Về sau ta mới nghĩ rõ ràng, Ngũ sư huyên ngươi cùng tứ sư tỷ hai người cả ngày nhơn nhớt méo mó, trong đầu chính là nghĩ những cái kia anh em sự, không nghĩ lại mới là lạ. Ta đi tiểu Huỳnh Phong là đi hỗn rượu ăn thịt làm đan đậu, đạo lữ với ta mà nói cũng không phải là cái gì thiết yếu chi vật. Hơn nữa ta đối tiểu trường thọ ỉ lại, càng giống là ân tiểu đồ đối thợ nấu rượu trung tình đi. Tu tiên nhiều tịch mịch, có người theo giúp ta giải buồn nhi là đủ rồi." Tiểu Ô lập tức á khẩu không trả lời được. Nhìn chính mình tiểu sư muội, tiểu cửu ánh mắt ngược lại là vô cùng trong suốt, khóe miệng tươi cười cũng có chút nhẹ nhõm. Chính là như vậy, tiểu Ô nhíu mày hỏi một câu, vừa muốn tiếp tục hỏi tiểu cửu, đột nhiên cảm giác được truyền tin ngọc phù tại không ngừng nhảy lên. Phu nhân đường dây riêng, sao dám không nhìn? Tiểu Ô đem truyền tin ngọc phù cầm trong tay, bên trong một tia tiên thức chui vào chính mình tâm hải, hóa thành vài câu ngôn ngữ. Thấp đạo nhân không khỏi hơi ngẩn ra. Tiểu cửu thấy thế liếc mắt, lại là không nhiều phản ứng chính mình Ngũ sư huyên. Tiếp tục xem càng phát ra thanh tú hữu cầm Huyền Nhã. Trong đầu đã bắt đầu hiện ra một trận ba người vở kịch, mặc quần áo cái chủng loại này. Không bao lâu, mấy tên nhân giáo kim tiên cùng nhau đến tìm độ tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu, nói kia hữu cầm Huyền Nhã khi độ kiếp lồng chim sự tình. Quý Vô Ưu ho nửa ngày, lại là nói không nên lời cách như thế. Về sau một bên Vong Tình thượng nhân lập tức dẫn âm hỏi ý môn phái trong trưởng lão, chấp sự. Không ít người bấm ngón tay suy tính, đều suy tính không đến. Vậy chỉ có thể ngăn cản thiên kiếp lồng chim là người phương nào làm ra. Nhưng mà pháp gia Điểu Lung lúc trước từng tại Tề Nguyên khi độ kiếp xuất hiện qua, có đi theo đến môn phái trong chân tiên chấp sự nhớ tới, liền đi tìm Vong Tình thượng nhân bẩm rõ việc này. Tiểu Huỳnh Phong, Vong Tình thượng nhân nhẹ nhàng nhíu mày, gần đây này tiểu Huỳnh Phong gì trạng thật sự càng ngày càng nhiều. Chính lúc này, tiểu Ô vội vàng từ một bên chạy đến, kêu lên: "Sư phụ, đệ tử biết kia lồng chim lai lịch." Nói, tiểu Ô vội vàng dẫn âm: "Kia lồng chim là môn phái trong một vị chân tiên trưởng lão đi về cõi tiên trước lưu lại. Năm đó vị này trưởng lão thọ to lớn hạn, nhưng dưới gối không đệ tử, tiên lực suy yếu không chịu nổi, như phàm nhân lão ông đồng dạng. Hắn đi về cõi tiên trước mấy tháng, vẫn là từ Bách Phàm Điện sai khiến tiểu Huỳnh Phong đệ tử Lý Trường Thọ hầu hạ. Trường lão trước khi đi, để lại cho Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, một môn cắt giấy thành người thần thông, cùng với tên này vì pháp gia Điểu Lung chi bảo vật. Nhưng bảo vật này như thế nào làm, chúng ta thật sự không biết. Vật này còn lại cuối cùng hai kiện, là trường thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, cho chính hắn, cùng hắn sư muội lưu lại. Vong Tình thượng nhân mặt lộ vẻ giật mình. Tiểu Ô nói tự nhiên là nửa thật nửa giả. Lý Trường Thọ cắt giấy thành người thần thông, chính là được từ tại vị kia bởi vì đại nạn đi về cõi tiên trưởng lão. Lúc này cũng chỉ là đem pháp gia Điểu Lung nồi cũng đẩy đi qua. thuận tiện làm nền hạ, sau này truyền cắt giấy thành người thần thông cho Linh Nga sự tỉnh. Vong Tình thượng nhân bấm ngón tay suy tính, rất nhanh lên một chút gật đầu, hướng bên kia hàn huyên mấy vị kim tiên mà đi. Đối trưởng môn thì thầm vài câu, Quý Vô Ưu rất nhanh liền đối ngoại lời nói. Kia pháp cửa lồng bên trong cũng không phương pháp luyện chế, chính là một vị đã đi về cõi tiên trưởng lão lưu lại. Lúc này chỉ còn sau cùng hai kiện, là trưởng lão kia tặng cho đệ tử tự thân muốn dùng. Đi cầu bảo mấy vị kim tiên mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, cũng chưa cưỡng cầu, nhao nhao cáo từ. Quý Vô Ưu còn chưa nhập tọa, lại có kim tiên đến đây. Bất quá nửa ngày công phu, lục tục liền có vài chục nhà tam giáo đạo thừa đến đây hỏi ý pháp gia Điểu Lung sự tình. Quý Vô Ưu trưởng môn mệt mỏi ứng đối, dứt khoát lập cái thẻ gỗ. Phía trên viết rõ ràng kia lồng chim cũng không phải là độ tiên môn môn phái trong luyện chế, mà là một vị trưởng lão lưu lại thượng cổ chi vật. Bọn họ không có phương pháp luyện chế. Như thế, cách này mới miễn cưỡng ổn định cuộc diện. Nhưng mà liên quan tới việc này phiền phức cũng không tính xong. Chúng đệ tử tiến vào bảo đồ tổng cộng 7 ngày sau. Bảo đồ bên trong đại bộ phận yêu thú hung thú bị đáng không. Đại bộ phận bảo vật bị cầm lấy. Lần này đệ tử đấu pháp khâu cũng liền có một kết thúc. Tam giáo hòa hòa khí khí, không tiện xếp hạng tử, phân cao thấp, như vậy xử lý cũng là vô cùng cao minh. Đằng sau mấy ngày nay, Lý Trường Thọ cùng Hùng Linh Lị tiếp tục giấu đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư đã đi. Hữu Cầm Huyền Nhã trừ yêu. Đồ Kiếp. Phi Thăng. Đã cho bọn họ độ tiên môn cùng nhân giáo đạo thừa xuất tan danh tiếng. Đại Pháp Sư bàn giao nhân giáo Dương Oai. Cũng coi như giao một phần đạt tiêu chuẩn bài thi. Bọn họ xác thực không cần nhiều làm cái gì. Mấy ngày nay, Lý Trường Thọ ngay tại bảo đồ bên trong không ngừng phân tích. Phân tích lần này pháp gia Điểu Lung ngoài ý muốn bại lộ sẽ cho chính mình mang đến ảnh hưởng gì. Đẩy tới tính đi, Lý Trường Thọ vẫn chưa phát hiện quá nhiều hung hiểm. Nhiều lắm thì sẽ có người làm khó. Gặp chiêu phá chiêu có thể tự hóa giải. Độ tiên môn phía sau có đại pháp sư thân ảnh, cũng không phải ai cũng dám động. Đợi ngày thứ bảy, Xiêm giáo Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung tử xuất thủ lần nữa. Công chúng đệ tử theo bảo đồ bên trong nhiếp ra, từng người đưa về nguyên bản vị trí. Lý Trường Thọ cùng Hùng Linh Lị vừa vặn đứng vững, Tiểu Ô liền đi tới, mang theo hắn đi tìm trưởng môn Vô Ưu đạo nhân. Quý Vô Ưu ho khan vài tiếng, nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, dẫn âm hỏi: "Kia lồng chim, ngươi thế nhưng là sợ dính nhân quả u?" Vinh, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền gật đầu ớt tiếng. Quý Vô Ưu trầm ngâm vài tiếng, truyền thanh nói: "Sau đó nhất định phải nói chết. Ngươi chỉ còn hai cái vật kia kiện, chứ ngươi cùng ngươi sư muội bên ngoài, chớ có lại cho bất luận kẻ nào dùng." Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, thấp giọng nói: "Đa tạ trưởng môn bảo vệ." Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói: "Ngươi là bần đạo môn phái trong đệ tử, thuộc bổn phận sự tình thôi. Sau đó tam giáo tiên nhân vừa đi, chắc chắn sẽ có người đến đây sinh sự, hung hăng càn quấy, đến lúc đó ngươi xem bần đạo ánh mắt làm việc." Đệ tử rõ ràng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 167. Ngươi cảm thấy ta khả năng thua lỗ, nhưng biểu huyên, những cái kia các tiền bối đều bụi đi. Hùng Linh Lị ngửa đầu nhìn không trung, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tại bên người nàng trong bóng tối đà tỏa, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cũng không nhiều ngẩng đầu đi xem, chỉ để ý cúi đầu suy tư. Mắt liếc ngay tại trong kết giới cảm ngộ tu hành Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ đáy lòng có chút run rẩy. Hắn tại cấu tứ một loại tên là Nghịch Hùng Tâm Đan Tiên Đan, chuẩn bị về sau dùng để khắc chế Hữu Độc sư muội độc công. Lần này pháp gia Điểu Lung giúp Hữu Độc vượt qua thiên kiếp, Lý Trường Thọ đối với cái này trước sử dụng nàng mấy lần cũng liền không có thua thiệt. Sau đó nàng lại đến Tiểu Huỳnh Phong, liền tránh mà không thấy, cũng không cần đi cáo biệt đi. Như thế cũng có thể dần dần giảm bớt liên lụy, phòng ngừa sau này lại bị nàng dẫn xuất càng nhiều nhân quả. Ổn Tự Kinh có lời, bằng hữu như nhiều, không có gì tránh, bạn như quả, miễn tai vạ bất ngờ. Ta, thật không lừa ta. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ lắc đầu. Cầu một câu tiên lộ Trường Ninh. Nói một tiếng an tâm Trường Sinh. Đến nỗi pháp gia Điểu Lung. Các vị nguồn gốc đại tiên rời đi. Đại biểu cho lần này tam giáo nguồn gốc đại hội chính diễn kết thúc, nhưng đối trên mặt đất những này tam giáo tiên tông mà nói. Còn sẽ có các loại rườm rà dư vị. Không hư trưởng môn lo lắng có người sẽ đến sinh sự cũng không xa. Quả nhiên. Tam giáo trúc tiên vừa vặn tan cuộc. Nhân giáo Tiêu Giao tiên tông cùng cách khác bốn nhà tiên tông trưởng môn. Cùng nhau đến tìm Quý Vô Ưu. Quý Vô Ưu hàn huyên ứng đối vài câu. Liền đem Lý Trường Thọ tìm qua. Trường Thọ A, Quý Vô Ưu cười cười cho Lý Trường Thọ một ánh mắt. Tới gặp qua này các vị tiền bối. Tôn trưởng môn lệnh. Lý Trường Thọ hướng về phía trước. Đối trước mắt này ba nam hai nữ năm vị lão thần tiên. Làm cái tiêu chuẩn đạo vái chào. Cái trán có chút thấy mồ hôi. Thoáng có chút khẩn trương. Nói. Đồ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ. Bái kiến năm vị trưởng môn. Có vị lão bà vẻ mặt tươi cười, đầu tiên là ôn thanh nói, ngươi ngược lại là hảo phúc duyên. Tự nhiên là tại nói hữu cầm huyền nhã câu kia tuyên cáo sự tình. Quả nhiên, năm người này không tiếp xúc hắn đạo khu, khoảng cách gần cũng nhìn không thấu thứ sáu bản quy quyết. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lão ẩu này tiếp tục ôn thanh nói. Trường Thọ ngươi có biết, ngươi kia lồng chim. Có thể để cho bao nhiêu sẽ hủy ở trong thiên kiếp nhân giáo đệ tử. Có thể sang thành tiên thiên kiếp, ta biết ngươi cũng không phương pháp luyện chế. Nhưng cũng không đưa nó lấy ra. Để cho chúng ta tham tưởng tham tưởng. Không thể nói được. Liền có thể tìm ra phương pháp luyện chế. Vậy ngươi chính là một cái công lớn. Bần đạo tự có hậu lễ dâng lên. Hậu lễ. Lý Trường Thọ liếc nhìn trưởng môn. Vô Ưu đạo nhân đối với hắn nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Đây là mấy cái ý tứ. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều mấy khỏa, còn mời. Thỉnh các vị tiền bối thứ tội, đệ tử chỉ sợ không thể lấy ra vật này. Kia lão ẩu cao mày nói. Vì sao không thể lấy ra, hẳn là ngươi nghĩ độc hưởng hoặc là chỉ nguyện cho độ tiên môn môn phái trong sở dụng. Lại có một lão già thấp giọng nói. Chúng ta nhân giáo sáu tiên tông vốn là một nhà thân. Như vậy tàng tư. Chỉ sợ có chút không ổn đâu. Lý Trường Thọ lại nhìn về phía nhà mình trưởng môn. Vô Ưu đạo nhân lại là mặt lộ vẻ khó xử. Thôi trưởng môn có chút không đáng tin cậy. Ánh mắt cho đây cũng quá chậm. May mắn hắn trước đây đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Lý Trường Thọ vội vàng làm cách đạo vái chào. Càng nói càng nhỏ âm thanh. Thanh âm cũng nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Đệ tử tự nhiên không dám tàng tư. Nhưng giúp người độ thiên kiếp, vốn là sẽ lây dính nhân quả. Vật này mặc dù vô cùng khó có thể luyện chế. Nhưng các vị tiền bối môn phái trong nhất định có không ít luyện khí tông sư. Nghĩ phỏng chế nên không khó. Các vị tiền bối đều là đại tông chi trưởng môn, khả năng cam đoan. Vật này không lưu truyền đến nhân giáo bên ngoài, đệ tử cảm thấy. Một khi vật này lưu truyền ra đến, như trở thiện tiên đắc đạo, có thể tự dính hắn phúc nguyên. Như trở ác tiên đắc đạo, cũng chắc chắn ăn hắn ác quả. Đệ tử sở tu độ tiên môn Vô Vi kinh phía trên cuốn kinh văn trong nhắc nhở. Phụng Vô Vi mà có triển vọng chi pháp, đi thuận theo đạo của tự nhiên. Này năm nhà tiên tông trưởng môn từng người nhíu mày, lại trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Độ tiên môn trúc tiên nghe nói lời ấy. Các đệ tử mang theo nghi hoặc không hiểu. Nhưng các vị trưởng lão lại là từng người gật đầu. Nhất là Vong Tình thượng nhân, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ bóng lưng, đáy mắt nhiều hơn mấy phần cảm khái. Quý Vô Ưu mỉm cười hướng về phía trước bước ra hai bước. Vừa vặn đứng tại Lý Trường Thọ cùng năm vị nhân giáo tiên tông trưởng môn trong lúc đó. Lý Trường Thọ tâm thần hơi định, biết trưởng môn là rất chính mình. Vậy không có non nửa nỗi lo về sau. Sau đó có cơ hội. Nghĩ biện pháp đem trưởng môn dẫn tiến cho đại pháp sư đi. Dù sao trưởng môn cũng là kim tiên. Đâu xuất cung chân chạy sống. Cũng là làm được. Ăn. đây tuyệt đối không phải muốn cho đại pháp sư tìm tân pháp bảo người. Một vị tóc trắng xóa lão giả cười nói, này hồng hoang tam giới, giữa thiên địa, ai có thể thật không dính nhân quả trường thọ a? Ngươi như vậy, nhưng thật ra là có chút suy nghĩ quá độ. Đệ tử cũng không phải là. Lý Trường Thọ lời nói hơi dừng lại, đáy lòng thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ vì tiên thức bắt được, nguyên bản đã rời đi xiêm giáo Ngọc Hư Cung trúc tiên, lại có một vị gầy gò lão thần tiên xách theo lãng hoa trở về. Nhìn hắn cưới mây bay tới phương hướng, tựa hồ chính là muốn tới nơi đây. Vân Trung Tử vị này hồng hoang luyện khí đại sư hẳn là cũng đối pháp gia điểu lung cảm thấy hứng thú lập tức. Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động, trong miệng tiếp tục nói, đệ tử cũng không phải là suy nghĩ quá độ, chỉ là đơn thuần cảm thấy vật này chính là một vị trưởng lão lâm trung nhờ vả. Nếu ta bởi vậy vật vì vị này trưởng lão chuyển thế chi thân rước lấy nghiệp chướng, đây chẳng phải là không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Lại có một lão bà cười buông tiếng thở dài, ngươi đem vật này lấy ra cho chúng ta nhìn một chút, tóm lại vô sự đi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cố ý kéo dài thời gian chờ Vân Trung Tử. Đối với Vân Trung Tử cách nơi đây còn có trăm dặm, lại làm ra một chút lắng nghe hình, Lý Trường Thọ lúc này mới do dự dự mà nói câu, cho các vị nhìn một chút cũng không sao, nhưng chỉ cần có một vị luyện khí tông sư ở chỗ này, như hắn nhìn nói vật này không cách nào luyện chế mà ra, còn thỉnh các vị trưởng môn sau đó chớ có lại làm khó đệ tử. Đệ tử đạp tu hành đường miễn cưỡng 200 năm tuổi, quả thực đảm đương không nổi. Quý Vô Ưu cười nói, yên tâm, chính là các vị trưởng môn đều là chúng ta nhân giáo trụ cột vững vàng, như thế nào sẽ làm khó ngươi cái này đệ tử nho nhỏ. Hai người này kẻ sướng người họa, ngược lại là đem những người kia chắn á khẩu không trả lời được. Kia năm vị nhân giáo tiên tông trưởng môn lập tức bắt đầu thương nghị, bọn họ còn chưa thương nghị ra kết quả, liền nghe không trung truyền đến một tiếng cười nói, có thể cũng làm cho bần đạo nhìn một cách. Khi nói chuyện, Vân Trung Tử thân ảnh tại ngoài trăm dặm lói lên mà tới, lại là dùng càn khôn độn pháp tại không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, tu vi bày ra không thể nghi ngờ. Vân Trung Tử vừa hiện thân, Quý Vô Ưu cùng cách khác năm vị trưởng môn, tính cả độ tiên môn cùng với tả hữu hai nhà tiên tông môn nhân đệ tử, cùng nhau làm đạo vái chào hành lễ, miệng nói bái kiến tiền bối phúc đức kim tiên sư bá. Lý Trường Thọ đáy lòng giờ phút này là thật sự có chút thấp thỏm, lo lắng vị này đại lão nhìn thấu chính mình ngụy trang sẽ tăng thêm phiền phức. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng có chút không tưởng tượng được là Vân Trung Tử trực tiếp đối với hắn truyền thanh nói, chớ có lo lắng, bần đạo giúp ngươi hóa giải này cục. Trước đây Huyền Đô sư huyên rời đi lúc đối bần đạo có chút bàn giao, làm bần đạo chớ có điểm phá thân phận của ngươi. Bần đạo từng thiếu Huyền Đô sư huyên mọi người tình, ngày hôm nay ngươi lại an tâm chính là. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, quả nhiên có chỗ dựa, chính mình thật sự có thể ít tiêu tốn rất nhiều tâm lực. Vân Trung Tử xách theo lãng hoa cười khẽ âm thanh nói câu, các vị đạo hữu không cần đa lễ. Trường Thọ tiểu hữu, ngươi cách nào có thể ngạnh kháng thiên kiếp lồng chim, có thể hay không làm bần đạo mở mang tầm mắt. Lý Trường Thọ tiếp tục lộ ra do dự khuôn mặt, tự nhiên là muốn đem phần diễn làm đủ. Quý Vô Ưu ho khan hai tiếng, đối Lý Trường Thọ một hồi trừng mắt. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, còn thỉnh tiền bối bày ra một phần kết giới, vật này ta đưa cho tiền bối đến xem. Tiền bối nếu nói không thể luyện chế, chắc hẳn các vị tiền bối đều sẽ tin. Có nhân giáo tiên tông trưởng môn mắng, ngươi này tiểu đệ tử, sao đến phòng chúng ta cùng phòng trộm bình thường. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ khó xử. Vân Trung Tử lại đứng dậy, cười nói, thế nào, các vị hẳn là không tin được bần đạo này. Vài vị kim tiên vội nói không dám. Lập tức Vân Trung Tử lấy ra một đầu bảo bình để ở một bên, bay đến Lý Trường Thọ trước mặt, giữ chặt Lý Trường Thọ cánh tay, cùng nhau hóa thành lưu quang chui vào này bảo bình bên trong. Một đám luyện khí sĩ lập tức xông tới, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào dò xét, đều không thể nhòm ngó này bảo bình bên trong nửa điểm tình hình. Một lát sau, một đạo lưu quang bay ra, tại bên cạnh hóa thành Lý Trường Thọ cùng Vân Trung Tử thân ảnh. Vân Trung Tử nhíu mày suy ngẫm, trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay, lại là thở dài một tiếng. Pháp bảo này bần đạo luyện chế không ra. Xung quanh mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Vân Trung Tử lẩm bẩm nói, này không hợp luyện khí lý lẽ, cũng không phù đạo pháp chi ý. Vật này vốn không ứng trên đời này tồn tại. Bần đạo tự luyện khí đến nay, luyện chế bảo vật mấy vạn, nhưng căn bản chưa từng thấy qua như vậy huyền diệu chi vật. Đại đạo đơn giản nhất, giản đơn tự có phồn. Không biết nên nói hay, hay là nên nói kỳ. Ở chỗ này nhân giáo sáu tiên tông trưởng môn, Đồ Tiên môn trưởng lão môn nhân đệ tử, cùng với dùng tiên thức nhìn chăm chú nơi đây chúc tam giáo tiên tông người, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngọc Tư cung Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử đều phỏng chế không ra. Vân Trung Tử thở dài, tại lãng hoa bên trong lấy ra một cái ngọc phù, đưa cho Lý Trường Thọ. Đối Lý Trường Thọ nói, ngày hôm nay bần đạo thiếu tiểu hữu một cách nhân tình, sau đó nếu có sự, có thể dùng vật này tìm ta. Lý Trường Thọ đem ngọc phù nâng ở lòng bàn tay trong, biết đây là Vân Trung Tử xem ở đại pháp sư mặt mũi trên, cho chính mình lâm thời chống đỡ cái bãi. Hắn nhớ rõ, phong thần đại kiếp bên trong, Vân Trung Tử xem như số ít mấy cái, thật sẽ cân nhắc phàm nhân sinh tử. Tam giáo cao thủ thân là Xiêm giáo kim tiên, biết Xiêm giáo thiên mệnh ứng duy trì Chu Quốc, nhưng vẫn là đi triều đình thành vì chủ vương hiến kiếm gỗ trừ đát kỷ, vì chính là phòng ngừa sinh linh đồ thán. Vị này Phúc Đức Kim Tiên cuối cùng không vào phong thần bảng, toàn bằng phúc nguyên thâm hậu. Chính mình dùng tính điện che đậy chi đạo, làm vị này lão thần tiên đối tự thân luyện khí tiêu chuẩn sinh ra hoài nghi. Có phải hay không? Có chút không quá mà nói. Nhưng cách này, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào giải thích. Hắn cũng chỉ là biết một chút ra lông thôi, cũng không phải gì đó pha ra đây đại tiên chuyển thế, đi kim tiên trùng sinh. Thôi Vân Trung Tử cười khẽ âm thanh, khuôn mặt mang theo thất ý, xách theo lãng hoa quay người bay về phía đám mây, không ngừng lắc đầu thở dài, trực tiếp rời đi. Kỳ thật đến lúc này, có Vân Trung Tử bảo đảm, lời nói vật này nhìn không thấu nguyên lý, không cách nào phòng chế, lại nói thẳng thiếu Lý Trường Thọ một cách nhân tình, trực tiếp bảo vệ Lý Trường Thọ, các lộ tiên nhân đã sẽ không tiếp tục khó xử. Nhưng đối với Lý Trường Thọ tới nói, lại là còn thiếu rất nhiều. Vân Trung Tử vừa đi, Lý Trường Thọ liền nhẹ nhàng thở dài, tiện tay đem hai cái pháp gia điểu lung khai ra hết, một trái một phải cầm pháp gia điểu lung, trong miệng thở dài, mọi loại đều từ ngươi khởi, còn làm chư vị tiền bối thất vọng một trận, đệ tử từng có. Lời nói bên trong, trong tay hắn pháp lực phun trào, hai cái lồng chim đồng thời tứ tán nổ tung. Xung quanh chúng tiên đều là không hề nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy sự. Nhưng Lý Trường Thọ ra tay quá nhanh, bọn họ tu vi lại cao cũng không kịp ngăn cản. Quý vô ưu hộ, ai làm như vậy không được chính ngươi dùng cũng được, Trường Thọ ngươi chớ có hủy như vậy kỳ bảo này. Trường Thọ, Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ kiên quyết, lại tiện tay vung ra mấy chục đạo phù lục, phun ra đầy trời thuật hỏa, đảo mắt đem này lồng chim các nơi tàn mát linh kiện nuốt hết. Chốc lát, mặt đất chỉ có một chút cho tàn lưu lại. Này hai cái phí tổn vốn là không đủ 100 khối linh thạch pháp ra điểu lung, bị Lý Trường Thọ tiện tay chấn động, cho tàn theo gió tung bay, rốt cuộc không có lưu lại dấu vết gì. Lý Trường Thọ đối các vị tiền bối làm cái đạo vái chào, lời nói, đệ tử vừa rồi có nhiều đắc tội, còn thỉnh các vị tiền bối chớ trách. Đệ tử tâm cảnh bất ổn, tạm thời đã tỏa ổn tâm. Nói xong, hắn ngồi về hùng linh lị bên cạnh, nhắm mắt ngưng thần, toàn lực thu liếm tự thân khí tức, ứng đối xung quanh từng đạo tiên thức dò xét. Mặt khác, kia năm vị nhân giáo tiên tông trưởng môn sắc mặt có chút xấu hổ. Một đám muốn hướng trước lại không được. Vẫn là đi Quý Vô Ưu bên cạnh. Vô Ưu sư đệ, lần này có nhiều đắc tội. Kia lão ẩu lấy ra hai cái chữ vật pháp bảo, dùng tiên lực đưa tới. Những này tạm thời cho là cho cái này tiểu đệ tử nhận lỗi. Chúng ta chỉ là nghĩ quan sát quan sát, chưa từng nghĩ hủy trường thọ tiểu hữu độ kiếp chi vật. Mấy kiện bảo vật này xem như cho tiểu hữu bồi tội. Vô Ưu sư đệ, sau đó còn thỉnh mang trường thọ sư dơ dơ quy quy y e tị đến ta Tiêu Giao tiên tông làm khách. Nơi này có hai kiện, nhưng ở trong thiên kiếp hổ nguyên thần chi bảo, mặc dù không so được kia lồng, xem như là đền bù. Quý Vô Ưu ngược lại là vẫn chưa chối từ, cau mày mang theo vài phần ghét bỏ, thay Lý Trường Thọ đem những này đều thu xuống tới. Kia năm vị nhân giáo tiên tông trưởng môn vẫn chưa lưu thêm cho nhận lỗi liền vội vàng cáo từ. Lý Trường Thọ cảm giác được quan sát chính mình tiên thức đang nhanh chóng rút ra, đáy lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Như thế pháp gia Điểu Lung cũng liền không có quá nhiều tai họa ngầm, chỉ là còn không thể phớt lờ. Chờ tiểu ô sư bá đem kia năm vị trưởng môn nhận lỗi đưa tới, Lý Trường Thọ cũng là nhíu mày nhận lấy, cúi đầu thở dài. Diễn kỹ nặng tại một dạ đến già, giờ phút này nhất định phải làm ra một bức thua thiệt lớn biểu tình. Trên thực tế, hắn đột nhiên vốn liếng liền dày đặt lên, vừa vặn tại bảo bình bên trong. Vân Trung Tử tiền bối đã cho hắn hơn mười mấy kiện linh bảo cấp bậc đồ chơi nhỏ, cùng với hậu thiên linh bảo cấp vật nhỏ, đều là Vân Trung Tử luyện chế ra tiện tay tặng người mặt hàng. Cùng vị này Vân Trung Tử tiền bối luyện chế bảo vật so sánh, những này trưởng môn nhận lỗi tự nhiên kém không ít, nhưng kia hai kiện nhưng ở trong thiên kiếp thủ hộ nguyên thần pháp bảo, ngược lại là vô cùng khó được. Linh Nga độ kiếp gói quà lớn lập tức lại tăng dày. Hạ đáy lòng đột nhiên đến rồi sóng chiều, dường như từ Nam Hải hải thần miếu mà tới. Lý Trường Thọ tâm thần phân ra một bộ phận, rơi vào khởi phản ứng hải thần miếu chư chủ thần tượng trên. Lập tức xem đến một đạo quen thuộc khôi ngô thân ảnh theo cửa miếu nơi dậm chân mà tới. Triệu đại gia tại sao lại đến hắn? Cái này còn không chỉ là triệu đại gia, hắn còn lôi kéo một thiếu nữ. Trong miệng không ngừng nói xong: tiểu mũi ngươi nghe ta, này hải thần lão cơ trí, nếu là hắn đã đáp ứng, vi huyên liền truyền cho ngươi. Đánh người đối phương còn không dám nói gì. Diệu pháp ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 168 ăn vạ Quỳnh Tiêu tiến giai bản. Nghe được Triệu Công Minh vào miếu cửa lúc nói câu này, Lý Trường Thọ kém chút một hơi lão huyết phun ngồi trước độ tiên môn đệ tử người trên. Đánh người đối phương còn không dám nói gì. Diệu pháp, không phải là chỉ lần trước hắn giáo hội triệu đại gia ăn vạ sơ cấp kịch bản là gần nhất hồng hoang tập tục quá phần xinh đẹp, vẫn là triệu đại gia nghênh đón thứ hai xuân quá mức phong tao. Chỉ là một câu nói như vậy liền làm Lý Trường Thọ kém chút đau eo. Kia Triệu Công Minh vào hải thần miếu cũng không để ý xung quanh mấy tên phàm nhân khách hành hương, chấn chấn động ốm tay áo, thần khí mười phần chào hỏi: hải thần a, hải thần đạo hữu, hải thần có thể tại trong nhà a? Miếu bên trong người lập tức có chút cảnh giác nhìn Triệu Công Minh. Nếu không phải Triệu Công Minh tướng mạo uy vũ, dáng vẻ đường đường, xem mấy vị nữ khách hành hương mặt đỏ tới mang tai. Nói thật, nếu như Triệu Công Minh tướng mạo hơi có ném một cái hèn mọn, các nàng liền muốn đứng ra thủ hộ nhà mình hải thần đại nhân uy danh hiện tại nha. Coi như xong. Bị Triệu Công Minh lôi kéo cánh tay thiếu nữ kia, lúc này vẫn như cũ không cách nào bị người thấy rõ khuôn mặt. Thậm chí những cái kia khách hành hương, người coi miếu đều là vô ý thức không nhìn tới nàng. Thiếu nữ này không chịu được oán giận nói: đại ca ngươi đây là làm gì muốn tìm nơi đây hải thần? Liền đi hắn đồng phủ cũng được. Vì sao muốn người tới hương hỏa miếu thờ bên trong? Mũi mũi ngươi nói có lý. Triệu Công Minh buông ra Huỳnh Tiêu cánh tay, đỡ sâu trầm ngâm: vấn đề là vi huyên không biết hải thần động phủ ở nơi nào. Quỳnh Tiêu lập tức giở khóc giở cười. Quở trách nói. Đại ca ngươi nói một đường cùng này hải thần như thế nào muốn tốt. Như thế nào tâm đầu ý hợp. Sao đến liền người đồng phủ ở đâu cũng không biết được. Triệu Công Minh lập tức có chút xấu hổ. Thấp giọng nói. Nói thật. Không chỉ đồng phủ. Ta cũng chỉ là biết. Hải thần đảo hiệu là Trường Canh đảo nhân. Cái khác. Vi huyên, ăn cũng còn không hỏi. Quỳnh Tiêu lập tức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Công Minh. Triệu Công Minh ha ha bồi cười. Truyền thanh nói. Nếu không, ta có thể mang tam mũi ngươi tới đây. Ngươi xưa nay thông minh. Chúng ta tứ huyên mũi bên trong. Trừ nhị mũi. Liền ngươi nhất có mưu lược. Ngày hôm nay ngươi cần phải trợ ca ca ta một chút sức lực. Xuyên thấu qua tượng thần nhìn chăm chú hai huyên mũi này. Chính ngồi ở tam giáo nguồn gốc đại hội hội trường góc Lý Trường Thọ. Đáy lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần nghi hoặc. Này hai vị tiệt giáo đại lão. Tại hắn trong miếu nói thầm cái gì đâu hải thần miếu nhỏ trong. Quỳnh Tiêu lại dẫn âm hỏi. Đại ca ngươi muốn làm gì? Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng. Tiếp tục dẫn âm. Ngươi giúp ta hỏi một chút vị này hải thần. Kia diệu pháp nhưng có mới chỉ là dùng một bộ. Có rất nhiều tính hạn chế. Nếu là có, ta chính là dùng nhiều chút linh bảo đến đổi. Cái kia cũng không sao. Đây thật là hồng hoang diệu pháp. Hải thần bí mật bất truyền á ngươi. Quỳnh Tiêu quả nhiên là bị Triệu Công Minh khí cười. Trừng mắt vị này. Nhiều năm như vậy đối với các nàng ba tỷ muội vẫn luôn vô cùng chiếu cố nghĩa huyên. Nhẹ nhàng thở dài. Sau đó kia hải thần như đến, đại ca ngươi chớ có nói lung tung, ta lại giúp ngươi biện pháp lời nói. Triệu Công Minh lập tức liên tục chắp tay. Trong miệng hô to. Đa tạ tam muội. Đa tạ tam muội chính lúc này. Đã được rồi hải thần chỉ thị người coi miếu đi hướng đến đây. Trước cung thỉnh hai vị tiên nhân về phía sau đường nhập tọa. Lại đem tòa miếu nhỏ này bên trong khách hành hương tạm thời mời ra ngoài. Đem thần miếu cửa lớn đóng lại. Bất quá chỉ chốc lát. Lý Trường Thọ hải thần chuyên dụng hóa thân dâu trắng lão thần tiên giấy dầu đạo nhân. Cưới mây từ đằng xa bay tới. Rơi vào trong viện. Hắn phất trần hất lên. Xung quanh lập tức khởi một tầng ngăn cách điều tra tiên lực kết giới. Kết giới cùng trận pháp khác biệt. Kết giới chỉ tồn tại nhất thời. Dùng tiên lực bố trí mà thành trận pháp lấy trận cơ. Trận thế. Mượn thiên địa lực lượng phát huy công hiệu. Nhưng lâu dài tồn tại. Trong hậu đường Quỳnh Tiêu bưng chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại hơi lắc đầu. Thế gian nước trà thật là khó uống. Quỳnh Tiêu truyền thanh nói. Đại ca ngươi không phải nói. Hải thần hiện thân đều là dùng hóa thân sao? Ngươi cẩn thận nhìn. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái. Cười nói. Này cũng hẳn là hóa thân. Chỉ là có chút cao minh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như vậy hóa thân chi đạo. Đủ để chứng minh này hải thần cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhân giáo. Trường Canh đạo nhân Quỳnh Tiêu không chịu được cúi đầu suy tư, làm sơ suy tính. Ác thái cực đồ cảnh cáo. Triệu Công Minh đắt là đứng dậy. Ha ha cười sang sảng vài tiếng. Giang hai cánh tay. Đón lấy từ tiền điện mà đến Lý Trường Thọ. Một vị là tướng mạo đường đường oai hùng đạo giả. Một vị là tóc trắng xóa lão nhân hiền lành. Hai người gặp mặt về sau. Từng người làm đạo vái chào. Hải thần hải thần. Có khỏe hay không? Hô thác đạo hữu chi phúc. Gần đây hết thầy mạnh khỏe. Đạo hữu gần đây như thế nào? Ha ha ha ha. Triệu Công Minh phù yêu cười to. Lần trước cùng hải thần ngươi từ biệt. Bần đạo quả nhiên là thoải mái. Thoải mái a. Lý Trường Thọ cao mày nói một câu. Đạo hữu không phải là dùng ta lần trước nói tới chi pháp. Lại đi. Đụng người bên cạnh rồi đụng cái chữ này. Dùng thật sự xảo diệu. Triệu Công Minh lập tức cười đến hít cả mắt. Lần trước được đạo hữu chỉ điểm. Bần đạo cố ý tại Tây Ngưu Hạ Châu chuyển như vậy vài vòng. Đem những cái kia đã sớm nhìn không vừa mắt người lôi ra ngoài. Hảo hảo thu thập một phen hải thần ngươi đoán làm gì? Lý Trường Thọ cười khổ nói. Bọn họ hẳn là cũng không dám đem sự nháo đại ha ha ha ha. Đạo hữu biết ta vậy, biết ta vậy đạo hữu. Việc này cũng không thể hay làm. Ngài là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, Bích Du cung trong thánh trước khách. Lý Trường Thọ vội nói, này đụng người sự, quả thật có thể làm ngài nhất thời sảng khoái, nhưng đối với ngài thanh danh ảnh hưởng thật sự quá nhiều. Ai Triệu Công Minh khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, thanh danh đều là đấu pháp đánh ra đến. Đây không phải. Còn có đạo hữu ngươi làm bộ kia đại đạo lời thề này, lời thề vừa ra, bọn họ ai dám đối ngoại loạn đề chính là gần đây đi. Ta cảm thấy như vậy con đường có chút quá mức đơn nhất. Hải thần ngươi xem, còn có hay không điểm trò mới. Đại ca Triệu Công Minh phía sau truyền đến một tiếng khẽ gọi. Có thể hay không đem kia đại đạo lời thề làm tiểu muội cũng qua xem qua. Tất nhiên, Triệu Công Minh tại trong tay áo lấy ra long tục xuất phẩm vải vóc, dùng tiên lực đưa cho đã đứng dậy Quỳnh Tiêu. Thuận thế, Triệu Công Minh lại đối Lý Trường Thọ giới thiệu nói, hải thần, đến bên này xem, đây là ta nghĩa muội, ngày bình thường tại Tam Tiên Đảo thượng tu hành, đạo hiệu kêu là Quỳnh Tiêu. Lý Trường Thọ lúc này mới theo Triệu Công Minh thủ thế, hướng Quỳnh Tiêu nhìn lại, mà bên kia đứng dậy tiên tử cũng đem che lấp tự thân thần thông triệt hạ, hiển lộ ra hình dáng chân hình. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Tiêu chi Huỳnh Ngọc sởi phong lan váy, tóc xanh bạn mây trôi, eo nhỏ nhắn buộc thiển mang, bạch dày khỏa xào túc. Nhân vật như vậy, nói nàng tướng mạo tuyệt mỹ tỏ ra đơn bạc, nói nàng tư thái linh lung lại tỏ ra quá tục. Lý Trường Thọ đáy lòng tán thưởng vài tiếng, cười lấy lòng một câu, nghe qua Tam Tiên kinh thế xanh, ngày hôm nay nhìn thấy, không hư tiên lộ nhất hành. Quỳnh Tiêu kia trương tiểu xảo tinh xảo xinh đẹp gương mặt hé miệng cười một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ, lại nhỏ giọng trả lời, đạo hữu quá khen. Không biết đạo hữu đạo hiệu là cách nào, ta nghe đại ca nói ngươi đạo hiệu là Trường Canh đạo nhân, này sợ là cách dùng tên giả đi. Thật là lợi hại tiên tử. Lý Trường Thọ đáy lòng run lên, lại là không chút hoang mang trở về câu, đạo hiệu, tính danh bất quá một xưng hô, ta cùng Triệu đạo hữu tương giao, không màng danh lợi, không màng tiệt giáo che chở, hướng chỉ là một cái duyên phận. Triệu Công Minh nghe vậy, trong mắt tràn đầy cảm khái, khẽ quát một tiếng, tốt tốt một cái duyên phận. Lý Trường Thọ ám đạo không đúng, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều là sau này phong thần bảng trên có danh người. Hơn nữa cùng Triệu Công Minh quan hệ không tệ, tại phong thần đại kiếp bên trong cơ hồ đều không có kết quả gì tốt. Lý Trường Thọ lập tức nói sang chuyện khác, hai vị đạo hữu ngày hôm nay đến đây, không biết cần làm chuyện gì cách này. Triệu Công Minh nắm bắt sợi dâu đối Quỳnh Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quỳnh Tiêu đáy lòng thở dài, vẫn chưa theo đại ca dặn dò như vậy, ngược lại bắt đầu hưng sư vấn tội. Ngày hôm nay ta đến đây nơi đây là có một chuyện phải hỏi một chút đạo hữu. Đạo hữu xui khiến ta đại ca không ngừng đi tìm phương Tây phiền phức, rốt cuộc ra sao giáp tâm? Triệu Công Minh vội nói, tam mỗi ngươi đây là làm sao nói? Lý Trường Thọ lại là không chút hoang mang, cùng lắm thì chính là giấy đạo nhân một khóa tự bảo. Hắn cười nói, cạch làm hai chữ ta cũng đảm đương không nổi. Có thể thỉnh Triệu đạo hữu đem hôm đó đạo hữu đánh kia Tây Phương giáo thánh nhân môn hạ tam đệ tử về sau tình hình nói rõ chi tiết cùng Quỳnh Tiêu tiên tử. Triệu Công Minh gật gật đầu, cũng không nhận thấy được Lý Trường Thọ trong lời nói cảm bẫy. Lập tức Triệu Công Minh theo hắn đem kia lưng gù đạo nhân đả thương ném tới nơi đây, cùng Lý Trường Thọ như thế nào thương lượng, đằng sau lại như thế nào tính toán ăn vạ. Một năm một mười nói một lần. Lần kia sự kiện, nhưng thật ra là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tự bảo, đã dẫn phát hậu sự. Nhưng này vừa bấm đầu vừa đi đuôi, từ Triệu Công Minh giảng thuật ra tới, vào Quỳnh Tiêu tai trong, lập tức thành Triệu Công Minh trêu ra phiền phức. Hải thần trưởng nghĩa ra tay bày mưu tính kế. Quỳnh Tiêu mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thi lễ. Lý Trường Thọ vội vàng bưng phất trần hoàn lễ. Quỳnh Tiêu thở dài, ngược lại là ta hiểu lầm đạo hữu, còn thỉnh đạo hữu chớ trách. Tiên tử không cần chú ý, ta cũng là cùng Triệu đạo hữu. Không đúng. Thú vị hợp nhau bốn chữ là tuyệt đối không thể nói hữu duyên hai chữ. Càng là hồng hoang chi độc, Lý Trường Thọ lập tức đổi giọng. Cười nói. Đụng phải. Tất cả mọi người là tam giáo luyện khí sĩ. Tự nên giúp đỡ lẫn nhau cầm. Triệu Công Minh ở bên đỡ dâu cười khẽ. Quỳnh Tiêu lại là tiếng nói nhất chuyển, bắt đầu thay đại ca nói sự. Trường canh đạo hữu. Ta đại ca hôm nay tới đây. Là muốn hỏi một chút. Phương pháp này nhưng có cái khác con đường, còn cái khác con đường. Tiên tử vì sao không khuyên giải Triệu đạo hữu? Lý Trường Thọ cười khổ nói. Phương pháp này thật sự cùng tự thân vô ích. Chẳng qua là lúc ấy dưới tình thế cấp bách cách đối phó. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái. Quay đầu nhìn Triệu Công Minh. Đại ca. Ngươi có thể vì ta biểu thị một phen. Đây rốt cuộc là như thế nào? Đụng ta vừa rồi nghe ngươi nói cách đại khái. Lại là nghe không hiểu đâu. Triệu Công Minh ha ha cười vài tiếng. Đi đến hậu đường chính giữa. Tay phải đối một đầu chiếc ghế điểm nhẹ. Kia chiếc ghế lập tức hóa thành một nhân. Dọc tại bên cạnh. Mượn cách này một nhân, Triệu Công Minh biểu diễn một lần hồng hoang ăn vạ tiêu chuẩn kịch bản. Đầu tiên là đánh một trận xuất khí. Sau đó bắt đầu bán thảm dẫn đối phương mắc câu. Hai bên so thảm lúc. Âm thầm dùng lưu ảnh châu cắn ngược lại đối phương một hơi. Bước đối phương lập được đại đạo lời thề. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán. Thật sự muốn hỏi một câu. Đại gia ngài vì sao thuần thục như vậy? Quỳnh Tiêu ở bên che miệng cười không ngừng. Chu Trâm đều lắc có chênh lệch chút ít dựa. Lý Trường Thọ đáy lòng yếu ớt thở dài. Cũng không biết tam tiên đảo ngày bình thường nên là cỡ nào sung sướng. Lại xa điêu. Triệu Công Minh rất nhanh biểu thị xong. Nhìn về phía Lý Trường Thọ. Kia uy phong đường đường khuôn mặt trên. Viết mấy phần cầu tán dương. Lý Trường Thọ chỉ có thể nói một câu đạo hữu. Hảo công lực. Quá khen đều là hải thần giáo thật tốt. Ta không phải. Ta không có. Cái này nổi nhưng tuyệt đối đừng vứt cho ta. Ta cũng không có dạy ngươi khắp nơi dây vào xứ. Lý Trường Thọ đáy lòng la hét. Lại chỉ là cười đối Quỳnh Tiêu nói câu. Tiên tử ngài xem. Biện pháp này có thể tùy tiện dùng sao? Cứ thế mãi Triệu đạo hữu thanh danh chẳng phải là. Ta cảm thấy. Quỳnh Tiêu sờ lên cằm trầm ngâm hai tiếng. Liếc nhìn Lý Trường Thọ. Cười nói. Đạo hữu ngươi quả nhiên là cái diệu nhân. Bực này diệu kế cũng có thể nghĩ ra. Ôi chao, Lý Trường Thọ có điểm hoàng thần. Quỳnh Tiêu đã đứng dậy đi đến Triệu Công Minh bên cạnh. Trầm ngâm vài tiếng. Nói câu. Đại ca ngươi lại làm một lần thổ huyết nơi đó. Tốt. Triệu Công Minh thống thống khoái khoái đáp ứng một tiếng. Che ngực lui lại mấy bước. Há mồm phun ra đầy trời bọt máu. Đạo hữu ngươi. Ngươi hảo hảo ngoan độc bần đạo kia thương thế. Không có mấy vạn năm không tốt đẹp được. Lý Trường Thọ. Quỳnh Tiêu cười đến nhánh hoa nhẹ lay động. Đại ca ngươi nơi này quá mức sốc nổi. Ha ha ha, nhưng nếu có người ở bên phối hợp, phải rất khá. Đại ca ngươi lại thổ huyết. Ta từ một bên tới thử xem lập tức. Triệu Công Minh lại phun một ngụm máu. Bạch lui lại mấy bước. Thu hồi Định Hải Thần Châu. Đại ca một bên đột nhiên truyền đến thở nhẹ âm thanh. Quỳnh Tiêu tiên tử vội vàng ra trận. Liền vội vàng đem Triệu Công Minh nâng lên. Ngươi đây là sao? Hai huyên muội này ngược lại là ăn ý mười phần. Triệu Công Minh chỉ vào kia một nhân. Hắn. Hoa hảo tặc tử. Quỳnh Tiêu lập tức một tiếng quát khẽ. Giận tái đi hơi cáu. Ở sau lưng lấy ra một cái dài ba thước cỡ lớn cái kéo. Nổi giận đùng đùng chừng mắt kia một nhân. Nói. Ngươi là nghĩ chuyện nhỏ hóa không? Vẫn là muốn đem việc này làm lớn chuyện? Triệu Công Minh ngẩn ra. Lập tức có chút hiểu ra. Vui vẻ nói. Ta nói gần đây. Này đạo lâm vào bình cảnh. Vẫn luôn suy tư đột phá chi pháp mà không được. Hóa ra là như vậy, đúng là thiếu một người phối hợp. Ha ha, này đạo có thể thành. Này đạo có thể thành vậy hải thần ngươi xem. Hải thần ngươi thế nào a? Không có việc gì. Lý Trường Thọ hít mắt cười. đứng dậy, cung kính nói: "Đạo hữu, phương pháp này sau này tuyệt đối không nên nói là ta sáng tạo. Hơn nữa đạo hữu sửa cũ thành mới, mới là này đạo chân chính người khai sáng này không ổn." Lý Trường Thọ vội vàng làm đạo vái chào: "Còn thỉnh đạo hữu, cần phải thỏa nhất thỏa." Quỳnh Tiêu ở bên nhẹ nhàng chớp mắt, bên miệng xẹt qua một chút cười xấu xa, lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Đưa Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu rời đi về sau, Lý Trường Thọ nhìn kia hai vò Quỳnh Tiêu tiên tử sản xuất tiên tửu, cùng với Triệu Công Minh lưu lại một đống bảo tài, không chịu được yếu ớt thở dài: "Ta quá khó." Lại nói rời Hải Thần Miếu, Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu vừa bay bất quá mấy ngàn dặm, liền phát hiện một thân ảnh từ cửu thiên rơi xuống, hướng phía dưới mặt đất mà đi. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: "Đó không phải là Thiên Đình Đông Mộc Công sao? Hắn như thế nào ở chỗ này?" Triệu Công Minh lại là tâm không ở chỗ này nơi, cười nói: "Tam muội, ngươi nói chúng ta đi tìm ai thử xem này mới con đường u vinh quy quy mơ? Đại ca, chúng ta không bằng." Quỳnh Tiêu truyền thanh nói hai câu, Triệu Công Minh thoáng có chút do dự: "Này thích hợp sao? Không có thù không có oán, chúng ta không thương tổn hắn không phải liền là đi thôi đại ca này?" "Được thôi." Triệu Công Minh đỡ dâu cười một tiếng, cùng Quỳnh Tiêu cùng nhau âm thầm truy hướng về phía một vị nào đó còn không biết chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Thiên Đình trọng thần, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 169 hồng hoang quá phức tạp. Con đường ngăn trở lại trượt, Triệu đại gia như vậy ăn vạ xuống, sự tình cũng có chút không tốt lắm làm. Làm hư tiệt giáo thậm chí đạo môn tập tục là chuyện nhỏ. Này nếu là phong thần đại chiến lúc, Triệu Công Minh gấp rút tiếp viện thập thiên quân, liên tiếp bại Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đạo hành thiên tôn đợi người, lại đem bọn họ bắt lại, ném tới thập tuyệt liên hoàn đại trận bên trong. Phúc, các ngươi ra tay thật áp độc. Tam giáo vốn là một nhà, ta đối với các ngươi khắp nơi lưu tình, các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết kia, thương thế không có mấy cái nguyên hồi không lành được. Đi, đi với ta Ngọc Tư Cung tìm nhị sư bá. Sau đó Quỳnh Tiêu ở bên cạnh hát đệm khóc cái vài tiếng. Đó không phải là lộn xộn rồi? Lý Trường Thọ đưa tay đỡ cái trán, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Còn tốt lúc này phong thần bảng sự tình còn không có định ra, thánh nhân lão gia còn chưa ký tên phong thần bảng, lúc này còn không tính dẫn xuất nhân quả. Việc này hắn có thể làm sao? Hồng hoang chi đại, nhưng thánh nhân lão gia không ra tay, ai có thể quản được? Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Tiệt Giáo bên kia đã bắt đầu xuất hiện biến số. Chính mình chẳng lẽ lại còn muốn đi giúp Xiêm giáo các đại lão cũng khuyết trương tăng một ít chiến thuật? Ý nghĩ này tự nhiên là nói đùa lời nói. Những sự tình này hắn trốn còn không kịp, như thế nào dám đi lẫn vào? Nhưng vị này Triệu đại gia, chính mình không thể tới trở mặt, cũng không dám tới tương giao qua sâu. Tam Tiêu nương nương càng không cần phải nói, như vậy dám đối thánh nhân lão gia hạ độc thủ ngoan nhân, mặc dù giảng nghĩa khí, trọng cảm tình, nhưng phúc đức trung quy là thiếu một ít. Lý Trường Thọ cười khổ không thôi, đáy lòng đinh một tiếng, chính mình cho chính mình âm thầm phối âm: "Xin hỏi phải chăng mở ra cứu vớt Tam Tiêu nhiệm vụ chi nhánh? Nhiệm vụ ban thưởng hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn, Tam Tiêu hào cảm, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cho bụi." "Không, một vạn lần cảm ơn." "Ai, Ngọc Đế bệ hạ cái kia đạo ý chỉ cũng không biết lúc nào có thể ngưng tốt. Lúc này thiên đình vận chuyển hiệu suất, bởi vì khuyết thiếu quá nhiều chính thần, quả thực là quá chậm chút. Có cái kia đạo ý chỉ, Lý Trường Thọ mới có thể có thiên đạo tán thành, chính thức trở thành hải thần. Nam Hải hải thần xác nhận cái chính thần chi vị, cũng là Lý Trường Thọ sau này tại phong thần đại kiếp bên trong thứ nhất tấm bùa bảo mệnh. Liền nghe được trong gió truyền đến trận trận mang theo cổ quái khẩu âm tụng kinh thanh âm: "Thiên địa chính pháp, lấy đức vì chính." Lúc này tam giáo nguồn gốc đại hội hiện trường, mấy vị kim tiên cảnh lão đạo ngay tại trong hồ nhỏ ngồi ngay ngắn, thay phiên giảng giải tam giáo đại đạo. Lý Trường Thọ lại là thật không dám nghe, vạn nhất có chút xúc động, vậy không đẹp. Xem ra, tam giáo nguồn gốc đại hội còn muốn kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Pháp gia điểu lung sự tình. Bởi vì cuối cùng hai cái lồng chim bị Lý Trường Thọ trực tiếp hủy đi. Tại chỗ dương hôi. Xem như có một kết thúc. Nhưng Lý Trường Thọ giải quyết tốt hậu quả công tác cũng không có ngừng. Đợi hải thần miếu bên kia. Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu đi sau, Lý Trường Thọ lại đi tìm trưởng môn Quý Vô Ưu nói lời cảm tạ. Cũng chủ động bàn giao. Vân Trung Tử tiền bối tại bảo bình bên trong. Đã cho hắn rất nhiều bảo vật sự tình. Quý Vô Ưu đại giáo tiểu tông không hư trưởng môn vậy. Đương nhiên sẽ không ham hắn một tiểu đệ tử bảo vật. Mặc dù cũng thật hâm mộ. Quý Vô Ưu vẫn không quên một bên ho khan. Một bên căn dặn Lý Trường Thọ bảo vật cuối cùng chỉ là ngoại vật. Tự thân tu hành mới là căn bản. Lý Trường Thọ liên tục xưng là. Vân Trung Tử tiền bối cho linh bảo bên trong. Có phòng ngự loại linh bảo tiên ý. Tiên giày. Cũng có một chút ngọc bội. Dây chuyền chờ đồ trang sức. Đều là nam tử kiểu dáng. Trong đó có một cây linh bảo cấp mô phỏng phán quan bút. Này uy năng vô cùng không sai. Đối Lý Trường Thọ chủ chiến thần thông tả kinh thành pháp. Cũng có không tệ tăng phúc. Lý Trường Thọ đối cái này đồ dỏm phán quan bút có chút yêu thích. Đem xem như chính mình chủ binh khí. Trong mây xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này được xưng tụng là hậu thiên linh bảo bảo vật. Là một tòa tiểu tháp. Này tiểu tháp có thu người. Chấn yêu công hiệu. Cũng có thể dùng tới làm cuộc gạch tạp người. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Hiện nay cho giấy đạo nhân phân phối hậu thiên linh bảo vẫn là quá xa xỉ chút. Đợi chính mình hậu thiên linh bảo nhiều, lại trang chuẩn bị cho giấy đạo nhân quân đoàn cũng không muộn. Biểu huyên ta đọc xong. Một bên nệm thượng đả tỏa hùng linh lị khéo léo ớt tiếng cầm trong tay thẻ tre phủng cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười cười. Cho hùng linh lị một viên an thần đỡ đói đan dược. Truyền thanh nói. Ở chỗ này. Ngươi liền làm sơ nhẫn nại. Đợi đại hội tản đi trận. Lại để cho ngươi đi ăn thoải mái. Không có việc gì biểu huyên, linh lị không đói bụng. Hùng linh lị đem đan dược nhét vào trong miệng, hữu khí vô lực nói câu, lại không nhịn được ngáp lên. Rất nhanh kia như sấm bình thường tiếng ngáy tái khởi. Một bên đả tỏa tiểu u bị đánh thức. Mở ra một cái khe hở. Giữa hai người cách một ngọn núi già. Bắt đầu dẫn âm đối thoại. Trường Thọ A. Vẫn luôn cũng không có hỏi qua ngươi. Ngươi có thể kiểm tra lo lối đi nhỏ lữ sự tình. Lý Trường Thọ bình tĩnh dẫn âm trả lời. Đệ tử say mê đại đạo. Vô tâm đạo lữ sự tình. Sư bá dùng qua hùng tâm đan về sau. Cùng tiểu thi sư bá ở chung như thế nào mỹ mãn. Rất là không tệ. Tiểu ô nhẹ cười vài tiếng. Đạo lữ có cái gì không tốt ngoại trừ phí yêu. Ngươi tu đạo lâm vào khốn cảnh. Có người ở bên cổ vũ ngươi như cảm thấy tiên lộ vắng vẻ. Còn có người ở bên người ngươi chiếu cố. Tiên lộ có người bạn. Không rất tốt sao? Lý Trường Thọ cười nói. Đợi ta tiên lộ Trường Ninh. Đợi ta đại đạo nhất định. Đợi ta con đường phía trước chỉ có 5 tháng dài rằng rặc. Từ từ quãng đời còn lại. Ta tự sẽ suy nghĩ. Cùng người nào dắt tay làm bạn. Khi đó. Sợ ngươi bên cạnh liền không có người. Tử ô có chút bất mãn khuyên câu. Luyện khí sĩ đều mặc trường sinh đạo. Nhưng trường sinh đạo như thế nào như vậy tốt thiên hạ luyện khí sĩ. Vạn người không được một vậy. Lý Trường Thọ nhẹ giọng cười. Vừa muốn trái lại mời rượu ô sư bá. Làm sư bá ngày bình thường nhiều bỏ chút thời gian về việc tu hành. Bỗng nhiên lại có một chút cảm xúc phun trào. Hôm nay đây là thế nào? Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu vừa đi không bao lâu, Đông Mộc Công lại tới. Lý Trường Thọ đối tiểu ô nói câu để tử trước tu hành. Phân một nửa tâm thần. Quy về lão thần tiên ra giấy đạo nhân bên trên. Hôm nay Đông Mộc Công trạng thái tựa hồ có chút. Không thích hợp vị này thiên đình trọng thần. Hai mắt vô thần. Bước chân phù phiếm Đông Mộc Công nhìn thấy Lý Trường Thọ giấy đạo nhân về sau. Đã không hàn huyên. cũng không cầm kia trương bảo đồ, chỉ là chắp tay một cái, thở dài, bắt đầu lời nói Ngọc Đế ý chỉ. Ý chỉ nội dung ngược lại là rất đơn giản, chính là ngợi khen Lý Trường Thọ, cũng đem Long tộc thượng thiên sự tình giao cho Lý Trường Thọ toàn quyền phụ trách. Lần này Đông Mộc Công mang đến ban thưởng ngược lại là vô cùng phong phú. Theo bảo tài, linh đan, đến tiên thảo, tiên quả, còn có một ít có hoa không quả chân bảo tơ lụa, dùng để trở điểm phủ đệ, động phủ cũng không tệ. Lý Trường Thọ đối Cửu Trọng Thiên khuyết xa xa cúi đầu, cảm ơn qua Ngọc Đế ban thưởng. Sau đó liền đem nó bên trong hai cái bảo nang lấy ra, đưa cho Đông Mộc Công. Đông Mộc Công khoát khoát tay, lần này lại là nửa câu lời khách sáo đều không nói, chỉ để ý thở dài. Mộc Công, ngài đây là sao ta? Ta Đông Mộc Công há miệng lại là không nói gì, ngửa đầu nhẹ khẽ hít một cái khí. Ta không thể nói, Lý Trường Thọ cau mày nói. Thế nhưng là có đại đạo lời thề trói buộc ai? Đông Mộc Công lắc đầu, ngồi đi một bên chiếc ghế trên, ngửa đầu thở dài. Một thế anh danh bần đạo, một thế anh danh a. Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận, cau mày nói, Mộc Công, ngươi không cần phải nói, nếu ta đoán được đúng rồi, ngươi liền không nói, bất động. Mộc Công thế nhưng là đến đây nơi đây lúc gặp hai người cao thủ, Đông Mộc Công lập tức đứng yên như đầu gỗ. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt mi cốt, đáy lòng hiện ra một chút hình ảnh. Xuân Phong đắc ý Đông Mộc Công, ăn nồi lẩu hát ca, phù phù một tiếng bị người đánh cho bất tỉnh, tỉnh lại liền quần áo không chỉnh tề. Ắt hẳn không phải là cái này kịch bản. Lý Trường Thọ đứng dậy qua lại một hồi dạo bước, cùng tập kích ngươi người có cừu oán không? Cừu không oán. Đông Mộc Công cười khổ nói, việc này không thể để bọn họ, kỳ thật vẫn chưa đồng thủ với ta, nhưng này hồng hoang lúc nào thành như vậy tập tục rồi, ta cũng không đụng tới một chút. Lão đầu kia liền ngã ngã ầm ầm không trung, đột nhiên vang lên từng đợt sấm rền, hải thần miếu nhai ngõ hẻm thượng cũng đều là trời mưa thu quần áo rồi. Trời mưa xuống rau xanh bán đổ bán tháo tiếng hô hoán. Đông Mộc Công nhanh lên im lặng, đỉnh đầu tiếng sấm rền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ cân nhắc lời nói, lại hỏi, Mộc Công nhận biết hai người kia, ta sao đến sẽ biết bọn hắn? Bọn họ rõ ràng không phải thật dung mạo. Đông Mộc Công thở thật dài một cái, không thể nói tiếp. Nói tiếp cái này đại đạo lời thề liền muốn đến rồi, đạo hữu gần nhất đi ra ngoài, nhưng nhất định phải cẩn thận chút, hồng hoang quá phức tạp, con đường ngăn trở lại trượt bần đạo a. Cái này xoay chuyển trời đất đi lên. Lý Trường Thọ, còn tốt Mộc Công không biết hai cái đại lão, cũng còn tốt bọn họ cũng không đối Mộc Công ra tay, không thì Đông Mộc Công đi tìm Ngọc Đế khóc lóc kể lể một phen, Ngọc Đế trong cơn tức giận lại đi tìm đạo tổ lão nhân ra khóc lóc kể lể một phen. Phong thần đại kiếp này không liền đến rồi, vị kia Huỳnh Tiêu tiên tử lại là so Triệu Công Minh còn muốn có thể gây sự tính tình, đây không phải tăng thêm nhân quả? Đại kiếp vừa rơi xuống, ngươi không lên bảng ai lên bảng? Mộc Công. Mộc Công giấy đạo nhân bưng phất trần đuổi theo ra hải thần miếu hậu đường, kéo lại muốn cưới mây phi thiên Đông Mộc Công, làm Đông Mộc Công đem tiền hoa hồng nhận lấy. Đông Mộc Công lúc đi bóng lưng là như vậy hiu quạnh, gió nhẹ thổi, Đông Mộc Công đánh cái giật mình, cũng không dám chậm rãi tiếp tục bay, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng xông về cửa Nam Thiên. Lý Trường Thọ cố này lão thần tiên giấy đạo nhân ngồi tại hải thần miếu bên trong một hồi trầm tư. Việc này hắn không quản được, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Hiện tại chỉ muốn chờ tam giáo nguồn gốc đại hội kết thúc, chân thân bản thể trở về độ tiên môn bên trong, tại Thái Thanh lão tử bức họa trước đốt ba cây cao hương, bái nhất bái thánh nhân lão gia. Thái Thanh lão gia tại thượng, đạo môn tập tục tuyệt không phải hắn một cái còn không có kim tiên tiểu đệ tử làm hư. Sau đó căn dặn ngao ấp một tiếng, làm nhị giáo chủ cách bọn họ tiệt giáo ngoại môn tứ đại đệ tử xa một chút đi, đây cũng quá. Nhấc lên ngao ấp, Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư. Triệu Công Minh bọn họ khắp nơi ăn vạ, sẽ đối Long tộc thượng thiên sự tình có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng tự nhiên là có. Đả kích Tây Phương giáo bên ngoài cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ chậm trễ Tây Phương giáo đối Long tộc tính toán. Nếu là Triệu Công Minh có thể dây vào đụng một cái văn đạo nhân, đó mới là tuyệt hảo hay sự. Chính là khả năng chẳng nhiều lắm chút. Lắc đầu, Lý Trường Thọ đem nơi đây khí tức tất cả đều xóa đi. Cố này giấy đạo nhân thi triển thổ độn biến mất tại hậu đường, cũng chưa cho nơi đây người coi miếu lưu lại một bút tài vật. Đem cố này thiên tiên cảnh giấy đạo nhân an bài tốt, Lý Trường Thọ liền tiếp theo chờ tam giáo nguồn gốc đại hội kết thúc. Cũng không biết lần này đại hội còn bao lâu mới có thể kết thúc. Tiểu Quỳnh Phong linh thú huyền trong những cái kia linh thú cây non cũng không biết bị Linh Nga dưỡng chết mấy con. Nửa tháng sau thiên đình, Nguyệt Lão Điện. Một bộ tay áo lớn áo bào trắng Huyền Đô Đại Pháp Sư. Từ đâu xuất cung phương hướng. Chậm rãi nhẹ nhàng tới. Khóe miệng mang theo vài phần không màng danh lời thoải mái dễ chịu ý cười. Nguyệt Lão vội vã nghênh ra đại điện. Mang theo hai cách đồng tử. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đối Huyền Đô Đại Pháp Sư đến. Biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng gây nên lấy từ đáy lòng kính ý. Vào Nguyệt Lão Điện, Nguyệt Lão chủ động nói Đại Pháp Sư, lần này vẫn là. Theo quy củ cũ không được. Đại Pháp Sư khoát khoát tay. Cười nói. Lần này tới nơi đây. Là muốn nói cho Nguyệt Lão ngươi một tiếng. Về sau đều không cần làm việc này. Nguyệt Lão ngẩn ra, hai chân mềm nhũn kém chút liền trực tiếp quỳ xuống. Nguyệt Lão vội nói. Thế nhưng là tiểu tiên chỗ nào làm không đúng Đại Pháp Sư. Bọn họ không sinh. Thật không phải là tiểu tiên có thể quản, tiểu tiên chỉ có thể cho bọn họ kéo nhân duyên bọn họ. Bọn họ ồ, Đại Pháp Sư nhíu nhíu mày. Cười híp mắt hỏi một câu. Nguyệt Lão sớm biết việc này cách này. Nguyệt Lão thán tiếng nói. Luyện khí sĩ kết thành phu phụ. Sẽ rất ít khởi dưỡng dục dòng dõi ý nghĩ. Tiểu tiên. Tiểu tiên. Còn thỉnh Đại Pháp Sư thứ tội. Đại Pháp Sư cười khoát khoát tay. Ôn thanh nói. Cùng Nguyệt Lão không quan hệ. Là ta trước đây ý nghĩ xảy ra sai sót. Ngày hôm nay cũng là tìm đến Nguyệt Lão nói lời cảm tạ cũng nhận lỗi. Nơi này có một chút linh đan, những năm này làm phiền Nguyệt Lão. Tiểu tiên cũng không dám thu. Tiểu tiên cũng không dám thu vì Đại Pháp Sư làm chút chuyện. Tiểu tiên hết sức vinh hạnh. Đại Pháp Sư vừa muốn khuyên bảo. Bỗng nhiên những mày. Đáy lòng đột nhiên có chút ý nghĩ không thuận. Tựa hồ là có cái gì. Cùng nhân giáo có quan hệ sự tình tại phát sinh. Nguyệt Lão thấy Đại Pháp Sư nhíu mày. Cặp kia lão thủ run rẩy, chủ động đem mấy cái kia bình ngọc đoạt đi qua. Mặt mo đều hơi trắng bịch. Huyền Đô Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền lộ ra mấy phần mỉm cười. Đối Nguyệt Lão chắp tay một cái. Thân hình nhẹ nhàng lấp lóe. Đã là tại Nguyệt Lão điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. U, V, K, Q, M. Đi kêu lên Tiểu Trường Thọ đi. Ta cũng không nên trực tiếp hiện thân. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 170 nếu không Đại Pháp Sư ngài lập cái thề. Hả, Đại Pháp Sư không phải đã đi tại sao lại. Bên hồ trong đám người, Lý Trường Thọ ngồi tại bồ đoàn bên trên, nghe đáy lòng một câu kia dẫn âm. Hướng đông ba vạn dặm, rừng cây nhỏ chờ ngươi. Này, chính là Đại Pháp Sư nhà mình. Đại Pháp Sư không có như vậy ra mới đúng. Không phải là có người mô phỏng ra Đại Pháp Sư đạo vận. Tại dù hắn ra ngoài, Lý Trường Thọ đáy lòng trầm ngâm hai tiếng. Há mồm không ra. Dùng miệng hình nói sáu cái chữ lớn. Còn thỉnh, cảm, ngộ, truyền, thanh. Ba vạn dặm bên ngoài cái nào đó trong rừng cây nhỏ đứng áo bào trắng Đại Pháp Sư, giờ phút này không chịu được. Cười ra tiếng. Này Tiểu Trường Thọ vẫn là như vậy thú vị. Như thế nào? Không phải là cảm thấy. Nếu có người giả mạo hắn, hắn sẽ không cảm ứng được. Suy tính không ra lập tức. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng ập ủ một phen. Bấm tay gảy nhẹ. Gảy Thái Thanh Đại Đạo. Giống như vung lên một cách vô hình chi dây cung. Một tia ba đồng theo đại đạo chiến minh đã tới Lý Trường Thọ đáy lòng, ngưng tụ thành một cái chữ lớn. Ổn. Lý Trường Thọ lúc này mới tin chín thành dưới. Cẩn thận suy tư một chút, đối một bên chính đọc sách Hùng Linh Lị nói câu: ngươi ở chỗ này không cần loạn đi, ta đi vì ngươi đánh chút thịt rừng. Hùng Linh Lị liền vội vàng gật đầu, xem Hải Thần Đại Nhân ánh mắt tràn đầy cảm kích. Sau đó, Lý Trường Thọ đi tìm nhà mình trưởng môn, đáy lòng cân nhắc một phen, lấy đệ tử đáy lòng có chút cảm ngộ, nghĩ ra ngoài đi lại để cầu đột phá làm lý do. Xin nghỉ. Quý Vô Ưu nói muốn một chân tiên chấp sự cùng hắn cùng nhau rời đi đại hội hội trường. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, liền mời Tiểu Ô sư bá cùng chính mình cùng nhau ra ngoài. Lập tức Tiểu Ô cưới mây chở Lý Trường Thọ theo một đầu yên lặng đường nhỏ rời đi chỗ này bồn tốc. Bởi vậy hội tụ quá nhiều luyện khí sĩ, tổng không khỏi có người ra ra vào vào. Hai người này cũng chưa gây nên người bên cạnh chú ý. Tiểu Ô mang theo hắn bay ra mấy ngàn dặm. Lý Trường Thọ xem chắc cảm thạch đã không nhấp nháy nữa sáng ngời, liền tìm cái cớ cùng Tiểu Ô chia lìa chỉ chốc lát. Trở lại lúc, xuất hiện tự nhiên là một đầu kiểu mới giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân cười nói: đệ tử đáy lòng cảm ngộ tùng sinh, hiện tại nơi đây đà tỏa, còn thỉnh sư bá hộ trận. Bên trong Tiểu Ô mỉm cười gật đầu, tại Lý Trường Thọ quanh người bố trí một tầng đơn giản trận pháp. Sau đó Tiểu Ô tìm khối cao ba thước tảng đá lớn, nhảy tới, ngồi xếp bằng, vì Lý Trường Thọ lặng lặng thủ quan. Mà Lý Trường Thọ bản thể đã là thi thổ độn, cấp tốc chạy tới đại pháp sư chỗ. Vừa mới gặp mặt, Huyền Đô đại pháp sư liền cười mắng thanh: ngươi như vậy trốn đông trốn tây vì cái gì, chuyện gì ra tới thấy ta đều như vậy phí sức. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, nghiêm mặt nói: đệ tử tu vi nông cạn, tu đạo ngắn ngày, tích lũy không đủ, bây giờ tại hồng hoang trong cầu sinh, không thể không nhiều mấy tầng ngụy trang chi sắc, lúc này mới có thể hơi an tâm chút. Như đệ tử có thể có một cái củng cố hoàn cảnh, cũng không cần phí sức như thế cố sức. Cái khác trước mặt kệ. Trước điên cuồng ám chỉ một đợt, Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười gật đầu, tiện tay vung lên, một đóa mây trắng tại Lý Trường Thọ dưới chân dâng lên, cười nói: chú ý cẩn thận chút cũng không tệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một nơi. Lý Trường Thọ: thôi, cơ duyên quả nhiên không cưỡng cầu được, thuận theo tự nhiên, lại xem hậu sự. Thiện dùng pháp bảo người người, tự biết ưu tú pháp bảo người nên làm cái gì. Lý Trường Thọ không hỏi Huyền Đô đại pháp sư muốn dẫn hắn đi đâu, chỉ là đứng tại đại pháp sư phía sau, mắt không xem các nơi, tai không nghe bát phương, chờ đại pháp sư mở miệng phát biểu. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ cảm giác đã qua sông núi núi lớn, cúi đầu nhìn lại, đã ở mênh mông sóng biếc phía trên. Nhanh đến. Huyền Đô đại pháp sư cười khẽ âm thanh, thừa dịp nước biển không để ý, mang theo Lý Trường Thọ không có chút nào âm thanh mà rơi vào trong biển, hướng biển sâu mà đi. Lý Trường Thọ lúc này đã là sáng tỏ, có thể kinh động đại pháp sư, xác nhận long tộc sự tình. Mà đại pháp sư sẽ đem chính mình mang tới, hẳn là muốn cho hắn cái này tiểu đệ tử ra tay, đại pháp sư tự thân không lộ tung tích, không dính nhân quả. Cái này sao có thể đi, đây không phải uổng phí hết phe mình cao cấp chiến lực sao? Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm so đo, nghĩ đến sau đó nên như thế nào lừa dối, như thế nào thuyết phục, làm đại pháp sư ra tay, mà chính mình đánh cái gì dầu. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ cũng làm hai tay chuẩn bị, bắt đầu kiểm tra chính mình đấu pháp thường dùng mấy bộ áp chủ bài: giấy đạo nhân, vi hình trận cơ, độc đan độc phấn, quan linh cứu và mai táng một con rồng. Để tránh đến lúc đó từ chối không được, chính mình sẽ luống cuống tay chân. Xung quanh lưu quang huyễn ảnh, trong biển kỳ cảnh Lý Trường Thọ cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Lại sau một lúc lâu, chờ được đại pháp sư câu kia đến, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, lúc này bọn họ đã tới một chỗ trong biển thành lớn. Biển sâu giống như một mảnh thâm thúy màn sân khấu. Một tòa hòn đảo huyền tại đáy biển miệng núi lửa phía trên. Cách mặt biển đại khái ngàn trượng. Phía dưới đáy biển dung nham cuồn cuộn. Phía trên tiên đảo bị đại trận tường ánh sáng bao khỏa, mà đại trận tường ánh sáng. Chiếu thấu gần đây mấy trăm dặm hải vực. Có thể thấy từng bầy trong biển sinh linh tại gần đây chơi đùa. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua kia hộ thành đại trận bên trong, đang có một trận tiểu rối loạn. Đại khái mấy trăm tên hải tộc phản quân. Đang bị trên người mặt thống nhất chế thức giáp trụ hải tộc binh tướng vây quét. Lần này rối loạn hiển nhiên đem bị trấn áp. Nơi đây sinh hoạt rất nhiều thiên hình vạn trạng hải tộc, có là trong biển sinh linh mở linh trí. Còn duy trì nguyên bản hải mã, hải ngư, biển con lừa chờ hình thể. Có cũng đã biến hóa tiếp cận nhân tộc đảo khu. Phần lớn bảo lưu lại má, vảy, đuôi, vây cá các đặc thù. Còn có thật nhiều càng hình thù kỳ quái. Mượn biến hóa chi đạo, vượt qua phân chia chủng tộc, sở dựng dụng ra kỳ quái sinh linh. Lý Trường Thọ cũng gặp được một ít xinh đẹp giao nhân, chuyến này cũng là tính mở rộng tầm mắt. Giao nhân là hải tộc bên trong đại tộc, cùng long tộc quan hệ vô cùng mật thiết. Hai người đứng ở trong nước biển, đại pháp sư quanh người lưu chuyển lên một chút đạo vận che lấp hai người hành tung. Đại pháp sư, Lý Trường Thọ nói khẽ. Đệ tử trước đây đã dùng Nam Hải Hải Thần về mặt thân phận tấu biểu, đối Thiên Đình Ngọc Đế bệ hạ báo cáo thu phục long tộc sự tình, cũng được Ngọc Đế bệ hạ cho phép. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm không tệ. Huyền Đô đại pháp sư cười khẽ gật đầu. Chờ một lát nhìn xem. Ta chỉ là suy tính ở đây sẽ phát sinh một số việc, cần ngươi hiện thân giải cứu. Xem bộ dạng này, chúng ta hơi đến sớm chút. Lý Trường Thọ nghe vậy, đáy lòng cảm khái không thôi. Đây là tu vi bực nào, đây là cách nào thôi diễn chi đạo, đại pháp sư thật có thể biết trước hay sao đùi. Ôm chặt hai người đợi đại khái nửa canh giờ. Kia thành lớn trong phản loạn đã bị trấn áp. Nhưng Lý Trường Thọ bén nhảy bắt được. Trong thành này tựa hồ còn ẩn giấu một cỗ ám lưu. Hơn nữa, loại cảm giác này, Lý Trường Thọ hết sức quen thuộc. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Đại pháp sư, ngài có biết năm đó tập kích chúng ta độ tiên môn, những cái kia huyết mối khôi lỗi theo hầu kia là phương Tây âm thầm động tay chân. Huyền Đô đại pháp sư cười nói. Trường Thọ a, cùng như vậy có thánh nhân lão gia tỏa trấn đại giáo đấu sức, kỳ thật có chút phiền phức. Dù là chúng ta chiếm lý, cũng nhất định phải để ý thánh nhân ra mặt. Đối phương Tây hai vị kia sư thúc tới nói, cái này cũng bất quá là bọn họ động động ngón tay làm một trận tính toán. Bọn họ sử dụng những yêu ma dù quái này cũng là tùy thời có thể bỏ qua con rơi. Thánh nhân vạn kiếp bất diệt. Cho nên, chúng ta tại hủy đi phương Tây tính toán lúc, cũng muốn lưu một tuyến. Đã muốn thắng, cũng muốn nhìn chung thánh nhân lão ra ra mặt. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư. Rất nhanh liền làm đạo vái chào. Nói. Đệ tử ghi nhớ đại pháp sư dạy bảo, mặc dù những này. Hắn tại trước kia chế định kế tiếp mưu đồ lúc, sớm đã cân nhắc chu toàn. Nhưng lúc này vẫn phải nói một câu. Nếu không phải đại pháp sư ngày ngày hôm nay kịp thời nhắc nhở, đệ tử không thể nói được sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Huyền Đô đại pháp sư lập tức khoát khoát tay, tươi cười càng phát ra thư sướng. Cùng Tiểu Trường Thọ cùng nhau ra ngoài, quả nhiên là so với chính mình một mình ra tới thú vị lại thoải mái dễ chịu. Chính lúc này, chợt thấy ngoài mấy trăm dặm nước biển tách ra, một đầu giao long xa giá rơi xuống. Mấy trăm tên tiên giao binh tại xung quanh bảo vệ, hướng tòa này trong biển thành lớn chạy đến. Long tộc lại muộn đến một hồi, nơi này đường cách đều bị quét sạch sẽ. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện chính mình vô cùng quen thuộc khí tức. Hải thần giáo nhị giáo chủ, Ngao ấp. Nguyên lai chuyến này ở tại Ngao ấp người trên. Lý Trường Thọ âm thầm lắc đầu, hắn căn dặn Ngao ấp rất nhiều lần, làm hắn không nên tùy tiện hiện thân. Thôi, lúc này long tộc cũng tại kiếp nạn bên trong, kiếp vận phía trên, đây là ai cũng ngăn không được. Chuyện kế tiếp phát triển cũng không gọi được ly kỳ khúc chiết, bình thường tên khốn kiếp tiết mục thôi. Ngao ấp nguyên bản tại Kim Ngao đảo an ổn tu hành. cũng không phải là chính mình muốn tới đây, là bị một long tộc cao thủ mời tới nơi đây an ủi giao nhân nhất tộc. Ngao ấp do dự một phen, vẫn là lựa chọn đi ra Kim Ngao đảo, tụ hợp long tộc tiểu cổ tinh nhuệ, chạy đến nơi đây gấp rút tiếp viện. Bọn họ còn chưa vào thành, nơi đây phản loạn đã bị bình phục. Tòa này trong biển thành lớn thành chủ, quý tộc mang theo chúng binh tướng ra ngoài nghênh đón, đem Ngao ấp đón vào trong thành. Đi kia tráng lệ cung điện, này tự nhiên là một chỗ cạm bẫy. Lý Trường Thọ vốn định nhắc nhở Ngao ấp, nhưng lại nghĩ đại pháp sư chính là ở đây, chính mình cũng là không cần nhiều quản. Làm tốt một cái pháp bảo người bản chức chính là. Rất nhanh, trong thành cung điện liền khởi tiệc rượu. Hải nữ hiến múa, tiên nhạc lượn vòng. Mấy tên hải tộc thiếu niên thiếu nữ ở ngoài điện anh em. Một bộ xa hoa lãng phí hưởng lạc chi phong. Trên tiệc rượu, giao nhân tộc một vị tiểu công chúa cũng được mời tới tại Ngao ấp bên cạnh thêm rượu phụng dưỡng. Xem ra, bọn họ là muốn nhìn Đông Hải Long Cung nhị thái tử phải chăng cố ý nạp cách phi. Long sinh tràn ngập buồn tẻ cảm giác. Tiệc rượu hơn phân nửa, biến cố phát sinh. Hổ thành đại trận đột nhiên hóa thành màu đen màn khói. Trong thành giết ra mấy ngàn cao thủ. Hướng ở giữa tòa thành lớn dãy cung điện đánh lén mà đi. Thỉnh Ngao ấp tới vị kia long tộc cao thủ đột nhiên làm phản. Ra tay tập kích Ngao ấp. Cũng may Ngao ấp bên cạnh có một đầu rồng lão giả hiện thân. Đem tên này cao thủ trực tiếp đánh bay. Hộ giá bảo hộ Ngao ấp điện hạ kia mấy trăm tiên giao binh tinh nhuệ. Cùng nơi đây hải tộc các cao thủ phản ứng cấp tốc. Đem Ngao ấp cùng vị kia giao nhân tộc tiểu công chúa bao quanh bảo vệ. Mở ra cung điện xung quanh đại trận. Vội vàng điều động thành nổi binh mã. Cả tòa thành trì lập tức đại loạn thành lớn mấy nơi hẻo lánh. Đã tuôn ra đảo đảo huyết sắc trận văn. Lại có hai trọng đại trận đem nơi đây phong bế. Ngăn cách ngoại bộ dò xét. Tạm thời che đẩy nơi đây thiên cơ. Cung điện đại trận cấp tốc bị công phá. Chúng hải tộc cao thủ yểm hộ Ngao ấp phá vây. Vị kia đầu rồng lão giả bị vây công. Nhưng cũng kéo lại đối phương rất nhiều cao thủ. Ngao ấp giờ phút này vẫn như cũ không quên đem kia giao nhân tộc tiểu công chúa bảo hộ ở trong ngực. Khuôn mặt không có nửa điểm bối rối. Hiển thị rõ Long Cung nhị thái tử phong độ. Rất nhanh, Ngao ấp thân hãm trùng vây. Lúc này Lý Trường Thọ cùng Huyền Đô đã bất chi bất giác ở trong thành một chỗ dân cư hiện thân. Cách Ngao ấp bị vây nhốt góc cũng không tính xa. Đi thôi, cứu ngươi nhị giáo chủ. Huyền Đô đại pháp sư khẽ cười nói câu. Lý Trường Thọ lại trầm ngâm vài tiếng. Cao mày nói. Đại pháp sư, ngài đã đến rồi. Diệt những này đạo trích bất quá đưa tay sự tình. Chỉ là như vậy đạo trích. Như thế nào đáng giá ta ra tay đại pháp sư. Đệ tử ngược lại là cảm thấy. Lý Trường Thọ nói. Không thể khinh thường bất cứ địch nhân nào mới là chân lý. Ngày ra tay, đã ổn thỏa, lại nhanh chóng càng có thể hiển lộ chúng ta nhân giáo uy phong. Đệ tử ra tay, đã tỏ ra miễn cưỡng, lại tồn tại đem việc này làm hư hại nguy hiểm. Đối phương đã hiển lộ mấy vị kim tiên cảnh cao thủ. Vạn nhất đối phương còn có kim tiên cảnh mai phục tại chỗ tối. Đệ tử chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Huyền Đô Đại Pháp nghe nói lời ấy, ngược lại là chậm rãi gật đầu. Ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý. Lại đến liền là. Như đối phương có cao thủ hiện thân. Ta như thế nào sẽ không cứu ngươi? Lý Trường Thọ nghe vậy âm thầm nhíu mày. Mặc dù không dám trực tiếp phản bác. Lại thấp giọng nói. Đại Pháp Sư. Đệ tử cảm thấy. Thoáng có chút không ổn. Tuy biết Đại Pháp Sư ngài tất nhiên sẽ không hại đệ tử. Nhưng có phương pháp thích đáng. Mà lấy bất ổn chi đạo. Đệ tử đáy lòng. Qua không được cửa ải này. Huyền Đô Đại Pháp Sư có chút giờ khóc giờ cười. Ôn thanh nói. Ngươi đi hiển lộ bản lĩnh. Ta mới có thể biết thực lực ngươi như thế nào. Sau này cũng hảo an bài cho ngươi chuyện làm. Thấy Lý Trường Thọ còn có chút do dự. Huyền Đô Đại Pháp Sư lại nói. Như vậy. Ta cũng không nhìn không ngươi thần thông bản lĩnh. Miễn cho để ngươi trong lòng không thoải mái. Ngươi nếu có thể cứu này tiểu long thái tử, ta liền đáp ứng ngươi một cách đủ khả năng sự tình. Như thế nào? Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư, lại nói: Đại pháp sư, đệ tử cả gan tương thỉnh, như đệ tử có thể cứu Ngao ấp, có thể hay không thỉnh đại pháp sư tại đệ tử độ kim tiên kiếp lúc ở bên làm đệ tử hộ pháp. Thiện mau mau đi thôi. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đưa tay xoa nắn bộ mặt, thay đổi một chút hình dáng tướng mạo, lại xoay người nói câu: Đệ tử đáy lòng vẫn còn có chút bất an, nếu không ngài lập cái thề cam đoan sẽ kịp thời cứu viện đệ tử. Nào đó đại pháp sư nhấc chân làm bộ muốn đạp, Lý Trường Thọ vội vàng làm đạo vái chào lính mệnh: Thực sự không xuất viện lạc, chỉ là tại ốm tay áo lấy ra một sấp giấy đạo nhân, tiện tay đổ ra ngoài. Giấy đạo nhân lập tức hóa thành một người trung niên nam tiên, một tuổi trẻ thiếu nữ, một đôn hậu lão ông, một hiền lành lão bà, thuần một sắc đều là thiên tiên cảnh sơ kỳ khí tức ba động. Sau đó Lý Trường Thọ tay áo vung lên, này bốn cái giấy đạo nhân thi triển thủy độn, hóa thành bốn cỗ dòng nước, cấp tốc thoát ra viện này lạc. Mà Lý Trường Thọ phía sau, Huyền Đô đại pháp sư không chịu được đưa tay vuốt vuốt mi tâm: Này tiểu đệ tử cũng thực quá ổn một ít. Ai, không đúng, như hắn không hiện thân, chỉ là đem Lý Trường Thọ hút tới ném ở nơi đây, kia Ngao ấp là Lý Trường Thọ nhị giáo chủ, càng là Long tộc thượng thiên sự tình bên trong nhân vật trọng yếu, Lý Trường Thọ làm sao có thể không cứu? Nghĩ thông suốt như vậy mấu chốt, Huyền Đô đại pháp sư không chịu được khóe miệng co giật mấy lần. Hắn giống như bất chi bất giác bị trước mắt cái này tiểu đệ tử cho vòng vào đi, tự nhiên cho cái hứa hẹn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương không cuối năm tổng kết phụ chương 170 kịch bản đơn giản giải đáp nghi vấn trước nói kịch bản chương trước. Cuối cùng non nửa đoạn kịch bản, xem độc giả lão ra nhà rãnh có chút dài dòng, tận lực cầu ủng. Nhưng thật ra là cùng đại pháp sư đồng dạng, lâm vào Trường Thọ tiên nhân kịch bản. Nơi này là Lý Trường Thọ cố ý mà vì, theo bắt đầu từ chối, đến miễn cưỡng lính mệnh, lại đến ngày lập cái thề. Hắn nghĩ biểu hiện ra là chính mình cầu ủng, cùng với cẩn thận ra tay người thiết. Lý Trường Thọ căn bản không nghĩ tới muốn để Huyền Đô đại pháp sư đi lập thể, như thế đã có thể giảm bớt sau này chính mình bị đại pháp sư làm pháp bảo người sử dụng số lần, còn có thể tạo khởi chính mình mọi thứ đều sẽ nghĩ lại mà làm sau, sẽ không cho đại pháp sư cùng Thái Thanh thánh nhân gây phiền toái nhân thiết. Đây mới là Lý Trường Thọ mục đích. Đại gia tinh tế phẩm chương trước im lặng tuyệt đối sau mấy trăm chữ, kết hợp đại pháp sư dư vị tới kia đoạn, hẳn là có thể có khác biệt đọc thể nghiệm. Chỉ là vì không ảnh hưởng hành văn tiết tấu, nơi này không có rõ ràng điểm ra tới. Đại pháp sư cho lời hứa, xem như ngoài ý muốn thu hoạch, Lý Trường Thọ cũng lập tức đưa ra kim tiên kiếp hộ pháp, giải chính mình ngày sau một đại gian nan khổ cực. Khác, có độc giả lão gia không thích xem phía trước mấy chương Lý Trường Thọ ăn thiệt thòi nhỏ bỏ lỡ cơ duyên. Đây là tại tác giả quân dự liệu trong, nhân vật chính bởi vì quá ổn mà ăn chút không ảnh hưởng toàn cuộc thiệt thòi nhỏ, vốn là bài này một đại giả thiết. Cuối năm tổng kết năm 2019 là tác giả quân toàn chức gõ chữ năm thứ tư. Mấy năm trước, đi qua trong nước hình ảnh cảm giác light novel sáng tác liên tục thất bại, tiên hiệp văn 2 năm ập ùa. Năm 2019 lục lọi ra chính mình tiên hiệp văn phong, địa cầu đệ nhất kiếm nếm thử, xung kích vạn đặt trước mấy tháng liên tục canh năm, hai lần nghiêm trị sau vắng vẻ. Lúc ấy chỉ là cười cười, bình định ốm tay áo nếp uốn, lấy ra bàn phím, nghĩ đến bất quá là Đông Sơn tái khởi. Sau đó là sư huyên quật khởi, lên không tháng thứ nhất, theo ban đầu bán chạy bảng ổn định không được trước 10, đến này hai vòng bán chạy bảng trước 5 khách quen. Liên tục 28 ngày, sách mới bảng nguyệt phiếu thứ nhất, bảng nguyệt phiếu chậm rãi chen đến trước 10. Mở văn không đủ một tháng, có đề cử về sau, phiếu đề cử bảng vẫn luôn tại trước 10 trong vòng. lên không sau tổn thất bộ phận độc giả, vẫn như cũ có thể ổn định trước 10. Hiện nay, hậu trường chương tiết tối cao đặt mua tại hướng 6 vạn, bình quân đặt mua tại xung kích 3 vạn 6. Mặc dù tác giả quân mỗi ngày thức đêm tăng thêm, nhưng thiếu càng đã đạt hơn 90 chương. O tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Những này đều là độc giả các lão gia cho thành tích, cũng là tác giả quân làm toàn chức viết lách, nhận được lớn nhất tán thành. Trước cho các lão gia cúc cái cung, cũng khẩn cầu đại gia, nếu như thích thỉnh tiếp tục ủng hộ. Sư huyên không phải một thiên dễ dàng sáng tác tiểu thuyết. Mỗi một cái khôi hài sung sướng tình tiết phía sau, không chỉ là linh cảm sáng tác, càng là mỗi đêm trằn trọc không ngừng suy tư. Này một năm đi tới, tác giả quân trải qua rất nhiều, cảm khái cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng lưu lại kỳ thật chỉ có cảm tạ hai chữ. Cảm tạ điểm nương cái này bình đài, làm ta có thể cùng đông đảo độc giả lão gia thông qua những này còn có chút ngây ngô văn tự gặp nhau. Đây không phải cái gì lời khách sáo. Văn học sáng tác là tồn tại khinh bỉ liên. Truyền thống văn học xem thường mạng lưới văn học. Tác giả quân ban đầu toàn chức cũng đỉnh lấy áp lực cực lớn. Bây giờ cuối cùng cũng có thể lấy ra một quyển sách. Cùng cha mẹ bằng hữu nói. Ta đã là một hợp cách mạng lưới văn học hành nghề người. Mà làm ta kiên trì nổi có thể đi một đường đi tới là độc giả các lão gia vẫn luôn cho duy trì. Có thể tại sư huyên tấu chương nói chúng. Nhìn thấy mấy vị năm đó thiên sứ độc giả tung tích, đáy lòng rất là ấm áp. Chính bản độc giả chính là toàn chức tác giả áo cơm cha mẹ. Cho duy trì chính bản độc giả các lão gia lại nhiều cảm tạ. Kỳ thật cũng không tính quá phận. Tiến vào tháng 11. Sư huyên nhiệt độ bay tán loạn. Đếm không hết bao nhiêu người tại đứng ở giữa đứng bên ngoài hát suy. Đếm không hết bao nhiêu người cầm đệ nhất kiếm thất bại trêu chọc. Lại ngay cả này hai bản tác phẩm nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Tác giả quân phần lớn cười trừ. Chỉ là lặp đi lặp lại tu bản thảo. Sửa bản thảo. Hết sức nỗ lực. Không lưu tiếc nuối. Nhớ rõ chỗ bình luận chuyện có cái độc giả lão gia nói trước đó công tác rất mệt mỏi. Xem quyển sách này ở trong chăn trong cười giật giật. Kia là ta thực có cảm giác thành công một cái thời khắc. Có thể vì đại gia tại bận rộn sinh hoạt tiết tấu bên trong. Mỗi ngày cung cấp mười mấy phút sung sướng. Đây là một cái rất có ý nghĩa sự. Chính là tác giả quân tóc bó lớn chóc ra. Khả năng ta biến chọc thật sẽ mạnh lên đi. Triển vọng năm 2020. Kỳ thật cũng không có quá nhiều giá vọng. Tiếp tục cho độc giả các lão gia cung cấp chất lượng tốt. Nhẹ nhóm đọc truyện xưa. Hy vọng có thể nhận được càng nhiều độc giả lão gia thích. Một bộ tác phẩm, vô luận là sách vẫn là truyền hình điện ảnh, đều có nhiệt độ chu kỳ. Quyển sách cũng thế. Điểm ấy tác giả quân sớm đã có tâm lý xây dựng. Đại gia không cần lo lắng quá mức. Có thể kéo dài quyển sách nhiệt độ phương thức cũng tất cả độc giả lão gia duy trì. Điểm nương bán chạy bảng, bảng nguyệt phiếu, bảng đề cử là lên không sau bảo trì tỷ lệ lộ diện hữu hiệu con đường. Sở dĩ lần này gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, số 29 đến số 31 nguyệt phiếu không nhiều cầu. Đại gia nếu có nguyệt phiếu sẽ nát tại phiếu kho. Liền mời cho sư huyên ném thượng một phiếu, làm sư huyên tận lực ổn định trước 10. Ngày mùng 1 tháng 1 đến số 7 nguyệt phiếu, khẩn cầu các vị độc giả lão gia, nếu như xem vui vẻ, liền đem nguyệt phiếu duy trì sư huyên. Bởi vì đây là chúng ta lên không về sau, bảo trì ổn định tỷ lệ lộ diện tốt nhất con đường. Tác giả quân đi đầu nói lời cảm tạ, đằng sau liền không nói thêm cầu phiếu chuyện, miễn cho ảnh hưởng đại gia đọc thể nghiệm. Kỳ thật vẫn cảm thấy chữ tàu, nhưng chỉnh tề cũng có thể nước chảy mây trôi, xinh đẹp nhất. Dù sao trong lúc đó, có thể miêu tả suốt thế gian tốt nhất chuyện xưa. Viết lại điểm câu. Nhưng phác họa ra trên đời đẹp nhất phong cảnh. Mà ta ngồi tại chật hẹp không gian. Mỗi ngày vắt hết ấp. Cũng chỉ là thông qua những văn tự này. Bác độc giả lão ra cười một tiếng thôi. Tết Nguyên Đán sắp tới. Chúc đại gia năm 2020 mọi chuyện hài lòng. Sự nghiệp học nghiệp xong bội thu kế tiếp một năm. Ta sẽ tiếp tục cố gắng viết ra nhẹ nhóm vui sướng chuyện xưa. Cho đại gia cung cấp chất lượng tốt đọc cảm nhận. Có người nói sư huyên phát hỏa. Có thể cho ta cái gì vinh dự. Cho ta bao nhiêu lợi nhuận. Những này trong mắt của ta. Chỉ là một loại trên chức nghiệp tán thành. Năm nay thu hoạch để nhất kiếm cùng sư huyên. Nhiều như vậy. Trên thế giới nhất bồng độc giả. Mới là 2019 lớn nhất ý nghĩa. Trở lại chuyện chính. Viết tại năm 2019 ngày 28 tháng 12 đúng rồi. Vì hồi báo các vị độc giả lão gia duy trì. Năm nay Tết Xuân tác giả Quân không trở về quê nhà qua Tết. Cũng sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Cùng cha mẹ cùng phu nhân thương lượng xong. Ta ổn định sáng tác. Cho đại gia kéo dài đổi mới ác. Đổi để nhất kiếm đổi mới đi. Gần nhất sư huyên liên tục tăng thêm. Để nhất kiếm đổi mới cùng tác giả Quân tóc. Thiếu đi thật nhiều. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 171 phổ thông đấu pháp hình thức bốn cố dòng nước tại tòa này tao loạn biển sâu bên trong tòa thành lớn xuyên qua. Đi ngang qua hải mã nhà. Vọt qua hải tinh đại đảo. Thẳng đến ngao ấp bị vây nhốt nơi. Thành lớn các nơi đã đánh thành một nồi hải sản ngật đáp cháo hai bên cao thủ từng người lôi kéo. Ngao ấp một phương mạnh nhất đầu rồng lão giả giờ phút này bị hơn mười mấy danh hải tộc cao thủ vây công. Giao nhân nhất tộc không ngừng đối ngoại cầu viện. Nhưng giờ phút này thành lớn bị hoàn toàn ngăn cách. Cùng ngoại giới đã mất đi liên lạc. Bất quá, không sao. Ổn giáo. Khục. Nhân giáo hai vị lại ổn trọng cao thủ. Đã ở chỗ này. Sẽ không để cho ngao ấp xảy ra vấn đề gì. Huyền Đô Đại Pháp Sư là thiên địa trong cường giả chân chính. Thánh nhân hà có ít tồn tại. Càng là tùy thời có thể mời được thái cực đồ. Huyền Hoàng Tháp các loại bảo vật. Chớ nói trấn áp nơi đây. Chính là trấn áp toàn bộ giao nhân tộc cũng hoàn toàn không cần nhắc tới. Lý Trường Thọ giờ phút này bị Đại Pháp Sư kéo tới làm lao động. Đáy lòng cũng có được chính mình tính toán. Mặc dù lần này chỉ là lâm thời ứng biến. Nhưng hắn đã nghĩ đến tương đối chu toàn phương án ứng đối. Có thể đạt tới một thạch ba bốn chim hiệu quả. Thôi động một bước nhỏ long tộc thượng thiên sự tình. Lúc này, Lý Trường Thọ đứng tại trong sân, nhắm mắt ngưng thần điều khiển bốn cái giấy đạo nhân. Một bên Huyền Đô Đại Pháp Sư có chút hăng hái mà nhìn. Muốn nhìn Lý Trường Thọ sẽ như thế nào diệt địch nhưng mà nhìn một chút. Huyền Đô Đại Pháp Sư chính là vui lên. Bốn cái giấy đạo nhân thi triển thủy độn mò tới ngao ấp quanh người gần đây, không làm kinh động hai bên bất luận kẻ nào. Lúc này ngao ấp quanh người có 30-40 danh hộ vệ. Bởi vì kim tiên cảnh cao thủ tại cung điện gần đây đại chiến. Ngao ấp quanh người hải tộc hộ vệ. Tu vi cao nhất bất quá thiên tiên cảnh trung kỳ. Mà chung quanh vây công ngao ấp này một phần nhỏ hải tộc phản quân. Có hơn mười mấy danh thiên tiên. Hơn 50 danh chân tiên. Lý Trường Thọ dò xét đến. Những phản quân này bên trong có mấy tên thiên tiên khí tức hơi khác thường. Cùng năm đó huyết mối khôi lỗi có chút tương tự. Vị kia văn đạo nhân hẳn là liền núp trong bóng tối. Phía sau ám chọc chọc nhìn chăm chú lên một màn này. Nên như thế nào làm nàng phát hiện. Đại Pháp Sư ở chỗ này cũng không biết Đại Pháp Sư có thể hay không tìm được văn đạo nhân tung tích. Trực tiếp dương cái này hung nhân mới ổn thỏa. Vì ngao ấp giải vây. Cũng không cần tiêu tốn Lý Trường Thọ quá nhiều tâm thần. Phổ thông giấy đạo nhân chiến thuật như vậy đủ rồi. Bốn cái giấy đạo nhân đang vây công nơi bên ngoài hiện thân từng người ốm tay áo lắc lư thả ra. Lại một nhóm tổng cộng 16 con người giấy. Huyền Đô Đại Pháp Sư thấy thế lập tức hết sức vui mừng. Cười mắng. Người giấy phóng người giấy. Người giấy sao mà nhiều ngươi cái tên này. Thật có chút ý tứ. Lý Trường Thọ quay đầu ngại ngùng cười một tiếng. Tạm thời đem này xem như là Đại Pháp Sư đối với chính mình người giấy chiến thuật hệ thống tán thưởng. 16 con nguyên bản thần thông làm ra người giấy. Vọt thẳng vào những quân phản loạn kia hậu phương. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay. Trực tiếp ôm lấy đối phương thiên tiên cảnh cao thủ. Tại đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc. trực tiếp tự bảo tự thân. Thả ra một cỗ xương đục chỉ một thoáng. Trong nước biển nổi lên một đám đục ngầu xương mù, còn lại kia bốn cái giấy đạo nhân tả hữu xuyên qua. Trong tay bọn họ, kiếm không phải kiếm, địch cũng không phải địch. Trong tay tàu hút thuốc cũng không phải tàu hút thuốc. Trong tay này dưa bảo quen sao chi đao, cũng không phải lưới đao. Đều là vung độc pháp khí Lý Trường Thọ luyện chế cần 2 năm. Tổng giá trị tại 6 cái thượng đẳng tiên bảo độc đan. Đảo mắt gắn ra ngoài 4 cái giấy đạo nhân phải làm. Cũng chỉ là toàn lực khống chế xương độc. Độc phấn tràn ngập phương hướng. Chốc lát, vây công ngao ấp đợi người hơn 100 phản quân, liên tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ đại bộ phận, thậm chí chưa kịp quay đầu nhìn một chút phía sau người đánh lén là ai. Nguyên thần nguyên hồn đã bị kịch độc xâm nhiễm. Kia lão bà bộ dáng giấy đạo nhân hét lớn một tiếng, bảo hộ ngao ấp điện hạ người không muốn vọng động độc thương các ngươi. Lão thân cũng không có giải dược. Đám kia bảo hộ ngao ấp hải tộc cao thủ một đám im thin thít, tại ngao ấp quanh người co lại thành một đoàn. Bốn cái giấy đạo nhân động tác thoáng có chút đồng bộ, đây là Lý Trường Thọ vì tỉnh chút tâm lực. Mỗi người bọn họ thả ra thu nạp pháp bảo, đem sen lẫn độc phấn nước biển thu hồi. Sau đó còn có thể dùng lại lần nữa. Sau đó, bốn cái giấy đạo nhân thả ra 8 con nhiếp hồn châu. Tại chiến trường các nơi phi tốc thu nạp tàn hồn. Cũng tung xuống từng mảnh tam mũi chân viêm hỏa chủng. Nơi đây nước biển chỉ là hơi suy yếu tam mũi chân viêm uy năng đốt những này thi thể vẫn như cũ vô cùng tùy tiện. Ánh lửa phun trào gian. Bốn cái giấy đạo nhân lại từng người thả ra 3 cái người giấy. Hóa thành 12 tên mặt mũi hiền lành đạo giả, bọn họ phân biệt bưng mõ. Nắm lấy chấn hồn linh. Cầm một cái mõ. Ở chung quanh gõ gõ đập đập. Miệng tụng độ nhân kinh. Vãng sinh chú. Tiêu tai kỳ phúc chú. Một đám hải tộc cao thủ tại kia hai mặt nhìn nhau, ngao ấp cũng là một mặt mộng mộng nhiên. Lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này bọn họ rõ ràng cảm thấy chính mình kiến thức chi nông cạn. Giống nhau ếch ngồi đáy giếng chi cá. Ngày hôm nay thấy được thế giới mới. Bốn vị đạo hữu là thần thánh phương nào, bọn họ vì sao giúp bọn ta, đây cũng là nhân tộc bọn họ. Hảo chú ý giết địch về sau. Lại vẫn trực tiếp xử lý thi thể. Còn niệm những cái kia chú ngữ. Tiện thể làm siêu độ pháp sự không học được. Chúng ta không học được. Những cái kia thi thể bị tam mũi chân viêm cấp tốc thôn phệ. Thi thể lưu lại cho tàn. Bị bốn cái giấy đạo nhân cùng nhau phất tay đánh bay. Tan rã tại nước biển bên trong. Kiếp sau, làm điều hảo cá. Sau đó, bốn cái giấy đạo nhân quay người rút đi. Toàn bộ quá trình phát sinh hết sức nhanh chóng. Không chỉ là ngao ấp xung quanh những cái kia hải tộc binh tướng có chút mộng. Huyền Đô Đại Pháp Sư ở bên xem cũng là một hồi than nhẹ. Đạo môn thiên cương tam thập lục thần thông chi cắt giấy thành người. Còn có thể như vậy dùng ngao ấp ôm lấy kia giao nhân tiểu công chúa. Đối bốn cái giấy đạo nhân hô. Các vị tiền bối. Còn thỉnh dừng bước. Cho ta nói lời cảm tạ. Một hai tên kia lão bà quay người cười cười. Lưu lại một câu. Chúng ta phụng mệ hạ chi mệnh mà đến. Chờ nhị điện hạ thoát khốn mà thôi. Không cần phải nói tạ. Nói xong quay người thủy độn mà đi. Vẫn chưa dừng lại. Bốn cái giấy đạo nhân vẫn chưa đi xa. Hóa thành bốn cỗ dòng nước. Tại loạn chiến nơi tìm một chỗ hải tộc dân cư. Ẩn thân trong đó. Mà đối đãi sau này sử dụng. Xung quanh vẫn như cũ có số lớn phản quân hướng ngao ấp nơi đây vây công mà đến. Hải tộc binh tướng tại các nơi ngắm bắn. Ngao ấp một nhóm cũng bắt đầu di động. Giấy đạo nhân nếu là vẫn luôn bảo hộ ở ngao ấp quanh người. Cũng tương tự sẽ lâm vào trong vây công. Mất đi chủ động tính tiếp tục ẩn thân vây đánh. Mới là hữu hiệu sát thương cường địch chi đạo. Lý Trường Thọ nhanh chóng kiểm kê giấy đạo nhân tổn thất. Độc đan tiêu hao 2 thành. Tiên lực tiêu hao 1000 chi 2. 4 cái pháp khí tạm thời không cách nào sử dụng. Cần một lần nữa lấp độc. Tổng thể tới nói coi như chiến quả không tệ. Trong sân, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra đối Đại Pháp Sư làm cách đạo vái chào, đứng trở về Đại Pháp Sư phía sau. Huyền Đô Đại Pháp Sư giờ phút này còn tại dư vị. Lý Trường Thọ làm giấy đạo nhân làm những hành vi kia, Đại Pháp Sư cũng có thể lý giải. Đơn giản chính là xử lý tàn hồn thủ đoạn. Chính là Trường Thọ A, ngươi làm việc này làm như thế nước chảy mây trôi. Thế nhưng là thường xuyên cùng người đấu pháp. Lý Trường Thọ vội vàng trả lời. Đệ tử lâu dài trong núi tu hành, không thường đi lại, chưa hề chủ động cùng người kết thù kết oán. Nhưng hồng hoang hung hiểm, đệ tử bên ngoài đi lại, đi phường trấn thu mua thảo dược, cũng sẽ bị cường nhân để mắt tới. Đệ tử sâu rác, dương hôi dây lát gian, ngày thường trăm năm công. Vì tại tao ngộ địch nhân đánh lén lúc, có thể nhanh chóng đem đối phương giải quyết, lại không lưu hậu hoạn. Cho nên ngày bình thường đều sẽ lặp đi lặp lại diễn luyện đấu pháp mấy bước. Vừa rồi sự cấp tòng quyền kỳ thật còn tóm tắt mấy bước. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Ngươi nhắc tới cái. Ta đây đã tới hào hứng. Tỉnh lược mấy cái kia bước là cái gì Đại Pháp Sư? Ngài mời xem. Đệ tử suy nghĩ một điểm nhỏ đồ chơi. Lý Trường Thọ lấy ra một đầu vi hình trận bàn cùng với mấy con tấu nhạc buồn khóc tang người giấy. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Người sư đệ này, hắn chắc chắn phải có được sau đó. Huyền Đô Đại Pháp Sư lại ôn thanh nói. Kia, ngươi vừa rồi vì sao muốn làm người giấy lưu lại phụng bệ hạ chi mệnh, lại không trực tiếp điểm ra là Ngọc Đế bệ hạ tạ Đại Pháp Sư ra đề mục. Đệ tử là cảm thấy, như trực tiếp điểm ra Ngọc Đế, ngược lại sẽ làm Long tộc cảnh giác. Chẳng bằng dùng bệ hạ hai chữ, lưu cho Long tộc một ít phát huy liên tưởng đường sống. Đệ tử này bốn cố giấy đạo nhân đều là nhân tộc thân hình khuôn mặt, có người sống khí tức. Nơi đây cũng không Đại Pháp Sư ngài như vậy tuyệt thế chi đại năng, cho nên rất khó bị người nhận ra là người giấy hóa thân. Bệ hạ hai chữ, trừ Long tộc bên ngoài, hồng hoang sử dụng rất ít, đã để bọn họ có thể đầy đủ liên tưởng, lại có thể giảm xuống bọn họ đối Ngọc Đế bệ hạ lòng cảnh giác. U, V, Quy, Quy, mơ trả lời không sai. Huyền Đô Đại Pháp Sư hít mắt cười khẽ, rất được ta ý. Lý Trường Thọ, nhân giáo đệ tử thường ngày cơ thao, vật lục. Giờ phút này, đám kia hải tộc cao thủ che chở ngao ấp hướng về thành lớn bên cạnh trận vách tường tiến đến. Nhưng lúc này tòa này giao nhân thành lớn đã bị trọng trọng đại trận bao khỏa, càn khôn đều bị ngăn cách. Bằng bọn họ chi lực, căn bản mở không ra trận pháp tường ốp. Lý Trường Thọ rõ ràng Đại Pháp Sư cũng không vội ra tay. Thậm chí như nơi đây có thể chống đến Long tộc cao thủ đến đây, Đại Pháp Sư căn bản liền sẽ không hiện thân. Phần lớn hải tộc này linh trí muốn phổ biến hơi thấp hơn tại trên lục địa sinh linh, mà những hải tộc này tính cách cũng phần lớn đều là gặp được khó khăn liền sợ, hơi cười cũng không được biện pháp. Bọn họ không ngừng vọt tới trước, nhưng ngao ấp quanh người hộ vệ ngược lại còn ít hơn 10 người. Cái này khiến Lý Trường Thọ xem một hồi lắc đầu. Hải tộc khó xử đại dụng. Đợi cố thứ hai phản quân lần nữa đem ngao ấp đợi người vây quanh, ngao ấp che chở kia giao nhân tộc tiểu công chúa ngẩng đầu đối xung quanh trợn mắt nhìn. Ngao ấp cũng không phải là thèm này tiểu công chúa sắc đẹp, thân là một cái có đảm đương Long cung nhị thái tử, ngao ấp là sợ giao nhân tộc tiểu công chúa xảy ra vấn đề gì, ảnh hưởng đến giao nhân tộc cùng Long tộc quan hệ. Bây giờ tứ hải nhiều chuyện, giao nhân tộc làm Long tộc quan trọng thần thuộc minh hữu, cho dù là làm ngao ấp cùng cái này tiểu công chúa hòa thân, đến đổi được giao nhân tộc toàn lực ủng hộ trấn áp hải tộc phản loạn, kia ngao ấp không có nửa điểm do dự. Thấy ngao ấp lần nữa lâm vào khốn cảnh, Lý Trường Thọ bốn cái giấy đạo nhân lần nữa hiện thân, bất quá lại một lần nữa người giấy chiến thuật hệ thống biểu diễn. Này một phần nhỏ phản quân lần nữa cho bụi. Nhưng phiền phức không chỉ như vậy. Phản quân một phương mục tiêu chủ yếu chính là ngao ấp. Liên tục hai nhóm thế công không thể bắt lại ngao ấp, âm thầm điều binh khiển tướng người, cũng lập tức điều chỉnh ý nghĩ. Chỗ cung điện, kia đầu rồng lão giả toàn lực phấn chiến, khi thì hóa thành thân rồng, khi thì trở lại thân người. không chỉ là bị vây công, cũng kéo lại phản quân mấy tên kim tiên. Này đầu rồng lão giả chỉ cần tiếp tục trì hoãn xuống, chống đến long tộc các cao thủ chạy đến chi viện, bọn họ coi như thắng một trận này. Nhưng mà kia mấy tên phản quân kim tiên đột nhiên rút ra một người, quay người hướng về ngao ấp phương hướng đánh tới. Đầu rồng lão giả lập tức giận dữ, hóa thành một đầu ngàn trượng thương long, đem kia tráng lệ cung điện trực tiếp oanh sập. Con rồng già này lập tức muốn đi đuổi theo người phản quân kia kim tiên, lại bị cách khác mấy tên phản quân cao thủ từng người thi triển thần thông, gắt gao ngăn lại. Ngao ấp cảm thấy kia kim tiên cực tốc mà đến uy áp, nhẹ nhàng thở hắt ra, trong đôi mắt toát ra một cỗ kiên quyết, đem trong ngực giao nhân muội tử đẩy ra, lại trực tiếp lên tới không trung thôi pháp. Ngưng thần ngao ấp lúc này muốn đi tìm này kim tiên liều mạng trong sân. Lý Trường Thọ mặc dù rất muốn nhả ránh chính mình nhị giáo chủ huyết khí phương cương, nhưng như vậy đối mặt kim tiên cảnh đều có thể đứng đi ra nghênh chiến, cũng xác thực khó được. Là cái rau ngâm. Khục, tướng tài. Trường Thọ a, đại pháp sư cười nói, này kim tiên cảnh căn cơ bất ổn, cảnh giới không tốn sức, dường như mượn tới tu vi, ngươi có thể thử thử có thể hay không ứng phó. Loại này kim tiên tựa hồ là cùng năm đó tập kích bọn họ độ tiên môn ba đoạn giáo luyện khí sĩ tình huống gần. Đại pháp sư hẳn là đang thử thăm dò thực lực của ta hạn mức cao nhất. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, đệ tử nguyện ý thử một lần, nhưng còn thỉnh đại pháp sư nhiều hơn chú ý đệ tử. Thiện. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười gật đầu, tiện tay đối Lý Trường Thọ một chút. Một mạc tiên quang tại Lý Trường Thọ trên lưng ngưng tụ thành một đầu bảo tháp hư ảnh. Một loại nào đó huyền diệu đạo vận trực tiếp che lại Lý Trường Thọ nguyên thần nhục thân, lại cấp tốc ẩm vào trong cơ thể hắn. Đại pháp sư cười nói, đây là phòng ngự trí bảo, huyền hoàng linh lung tháp uy năng, mượn ngươi nửa canh giờ. Như không có tiên thiên linh bảo nơi tay, đại la kim tiên cũng không tổn thương được ngươi. Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ lưu chuyển, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Vì cái gì chỉ có nửa canh giờ? Thật khóa máu quải thể nghiệm bản lại nói chính sự. Lý Trường Thọ khống chế bốn cái giấy đạo nhân nhào về phía ngao ấp. Kia lão bà đem ngao ấp trong nháy mắt ấm xuống. Ba tên giấy đạo nhân phóng tới tiến đến, từng người lấy ra bàn cờ lớn nhỏ vi hình trận pháp, đối phía trước trực tiếp tế ra. Trong sân, Huyền Đô đại pháp sư tò mò đi đến một bên, nghiêng đầu nhìn Lý Trường Thọ một hệ liệt động tác. Lý Trường Thọ hai tay ở trên mặt một hồi xoa nắn, đem chính mình khuôn mặt làm sơ biến hóa, lại tay lấy ra hơi mỏng mặt nạ, đem chính mình hóa thành một người trung niên nam nhân diện mạo. Hóa hình thuật, tiến một bước điều chỉnh thân hình, khuôn mặt mấy đạo chứng nhãn pháp, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà hết thảy này bất quá là trong nháy mắt hoàn thành. Lý Trường Thọ tay trái cầm ngược đồ giỏm phán quan bút, bên hông treo chứa hai viên linh đan cấp tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu pháp khí hầu bao. Tay phải chế trụ hai đạo màu vàng phù lục. Tay áo trong khe hở 12 con bảo năng đã cùng nhau mở ra một cái khe hở. Muốn đối phó loại này giả kim tiên, dù là chính mình có khóa máu quải, cũng vô cùng không dễ dàng. Dù sao đối phương là tại cảnh giới kia, lại vô cùng có khả năng, còn có văn đạo nhân viễn trình điều khiển. Ai đoán chừng chính mình lần này đấu pháp áp chủ bài muốn bại lộ cách 1/5 trở lên. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 172 ai. Kim tiên xác thực khó xếp, nếu có thể kịp thời tìm được đối phương sơ hở, có lẽ cũng không dùng đến 1/5. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái, thể nội tiên lực lưu chuyển, từng tia đạo vận xoay quanh người hắn mà ra, tự tại vô vi, thanh giật tự nhiên. Xung quanh nước biển phảng phất đột nhiên biến mất. Lý Trường Thọ trường bào ốm tay áo tại nhẹ nhàng phất phới, buộc lên nói quấn tóc dài hơi tung bay. Hắn vừa muốn có cất bước động tác, lại quay đầu hỏi một câu, đại pháp sư, đệ tử có thể mượn ngài danh hào dùng một lát? Tất nhiên. Huyền Đô đại pháp sư hít mắt cười, tùy ý liền có thể. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, cũng không dám nhiều chậm trễ. Bên kia ba đạo vi hình khốn trận càn khôn ra tỏa. Bản thân linh lực liền không đủ. Đã sắp bị kia kim tiên đột phá mà chính mình ba cái giấy đạo nhân có thể không tổn thương. Hắn cũng không nghĩ tổn thương. Bản mới giấy đạo nhân chế tác lên. Kia là tương đương phí cây. Thân hình hắn chỉ là lắc một cái, hóa thành một cỗ dòng nước biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiện tay đối phía sau một chút. Một đầu trấu ngồi trống giống hiện ra. Hắn vén lên áo dài vạt áo nhập tọa. Nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui tư thế. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Từ hồng hoang huyền hoàng mấu khí ngưng tụ thành bảo tháp. Vì tam thanh chi lão tử đoạt được lão tử thành thánh lúc. Bởi vì chỉ kém thành thánh một tuyến cơ duyên. Mà đứng nhân giáo công đức. Thiên đạo lão ra cho thực sự quá nhiều. Lão tử không muốn bị công đức lây dính. Cho nên đem đại bộ phận thành thánh công đức rót vào này bảo tháp. Đem tháp này đứng ở đỉnh đầu. Liền đứng ở thế bất bại. Quả thật khai thiên ba kiện bộ bàn cổ phiên. Âm dương đồ. Đông hoàng trung. Cùng một cấp độ chí bảo có huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh hộ thân. Huyền Đô Đại Pháp Sư hoàn toàn không lo lắng Lý Trường Thọ an nguy. Cũng không sợ sẽ bởi vì chính mình nhất thời chủ quan. Mà mất đi cái này đợi rất nhiều nguyên hội. Tiểu sư để cây non. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn như cũ giữ chín phần cảnh giác. Bởi vì Đại Pháp Sư nói cho trong giọng nói của hắn có tiên thiên linh bảo Đại La Kim Tiên chờ điều kiện tiên quyết. Tuy nói Đại Pháp Sư ngay tại bên cạnh. Nhưng vạn nhất cái kia hôn một cái thập nhị phẩm công đức kim liên liền có thể hút đi tam phẩm hung con muỗi đột nhiên nổi lên. Chính mình lại nên ứng đối ra sao cho nên. Lý Trường Thọ tại phóng tới ngao ấp lúc. Đã là dưới đáy lòng cho ra mấy cái đấu pháp phương lược. Gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Bước đầu tiên. Phô trương thanh thế. Cố tình bày nghi trận. Bày ra địch lấy yếu. Lấy thật loạn giả Lý Trường Thọ phân tâm khống chế bốn cái giấy đạo nhân. Bản thể cấp tốc vọt tới ngao ấp trước người. Hiện ra thân hình. Hắn hơi quay đầu. Liếc nhìn bị lão bà giấy đạo nhân ấm xuống ngao ấp. Bình tĩnh tiếng nói thanh truyền các nơi. Nói lại là. Bần đạo Huyền Đô Tiểu Pháp Sư. Phụng bệ hạ chi mệnh. Chuyên tới để tương trợ nhị thái tử điện hạ. Này phương nào yêu ma còn không mau mau bó tay chịu trói Huyền Đô. Tiểu Pháp Sư trốn ở trong tối xem kịch Đại Pháp Sư cười tiền phủ hậu ngưỡng kém chút mang theo chỗ ngồi lật qua. Mà tên kia khí thế hùng hổ vọt tới giả kim tiên cảnh hải tộc cao thủ. Lại là trong nháy mắt dừng lại thân hình. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi. Từ trên xuống dưới đánh giá Lý Trường Thọ. Này hải tộc cao thủ. Thấy phá trướng nhãn pháp. Thấy phá hóa hình thuật. Cuối cùng nhìn thấy. Lại chỉ là một chương trung niên nam nhân khuôn mặt. Ngay sau đó. Lý Trường Thọ quanh người tuôn ra một cỗ đạo vận. Có chút khí tức kinh người hướng biển mà lên. Nhưng trong nháy mắt quy về yên lặng. Thiên tiên cảnh vẫn là sơ kỳ ngao ấp lập tức đã nhận ra địch quân cùng bên ta đồng đội thực lực sai biệt. Vội nói. Đạo hữu. Còn thỉnh cùng ta cùng nhau tránh né Lý Trường Thọ lạnh nhạt cười cười. Không thèm để ý chính mình cái này trẻ tuổi nóng tính nhị giáo chủ. Tiếp tục mở miệng. Thanh truyền tứ phương. Tứ hộ pháp nhanh chóng lui ra. Kia lão bà cùng với phía trước. Dùng vi hình trận pháp vừa vặn ngăn trở tên kia kim tiên cao thủ ba giấy đạo nhân. Giờ phút này cùng nhau đối Lý Trường Thọ làm đạo vái chào. Xưng câu. Phải. Này bốn cỗ giấy đạo nhân thi triển thủy độn cấp tốc hướng về hai cái phương hướng tán đi, đảo mắt ẩn mà không thấy. Giờ phút này, tên kia hải tộc phản quân giả kim tiên cũng phản ứng lại. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ. Kim tiên uy áp trấn áp mà xuống. Gia hỏa này kim tiên uy áp. Kỳ thật đối Lý Trường Thọ không tạo được quá nhiều ảnh hưởng nhưng Lý Trường Thọ một khi chế định đấu pháp phương lược. Nếu như không ngoài ý muốn nổi lên, tự nhiên sẽ quán triệt rốt cuộc. Hắn khí tức bị áp chế, hơi nhíu mày, tự thân biểu hiện cùng trời tiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ chênh lệch không hay. Ngao ấp lập tức, lo lắng hơn chút. Mà lúc này, Lý Trường Thọ đã đem kia hai chương màu vàng phù lục dán tại chính mình hai bên cánh tay trên. Tiên Dũng phù kích hoạt này phù lục lúc, nhưng tại trong nháy mắt đem tự thân tiên lực phun trào mà ra, ngưng ra tuyệt cường một kích, rất lớn tăng cường thuật pháp uy lực. Không chỉ như vậy, Lý Trường Thọ âm thầm giữ lại mấy con chưa hề dùng qua tuyệt giấy lộn đạo nhân. Tuyệt tuyệt kỹ chi ý. Hải tộc phản quân giả kim tiên cười lạnh một tiếng. Mắng. Chỉ là thiên tiên cảnh. Muốn chết ha ha vô chi yêu nhiệt. Lý Trường Thọ ngửa đầu cười to. Vung tay đem ngao ấp đẩy hướng phía dưới. Âm thầm mở ra tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu cấm chế. Tay trái vẩy ra trắng xóa hoàn toàn bột phấn. Trong miệng hét lớn. Nhất khí hóa tam chọc bồng một tiếng. Lý Trường Thọ quanh người tràn đầy xương trắng. Này xương trắng vừa ra, xung quanh dò xét mà đến kia từng đạo tiên thức, lập tức bị che đẩy bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trong xương trắng đi ra bốn đạo thân ảnh. Cùng nhau thi triển chứng nhãn pháp. Cũng đều là bình thường diện mạo. Thuần một sắc thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Từng người nâng một mặt vi hình trận bàn trong sân. Đại Pháp Sư giờ phút này đã là cười đưa tay che mắt. Quả nhiên là không đành lòng nhìn thẳng. Huyền Đô Tiểu Pháp Sư, nhất khí hóa tam trọc. Đây chính là một nhân tài. Nhân giáo chi tọa nhà tài cắt giấy thành người đạo này thần thông. Đều sắp bị gia hỏa này chơi ra hoa đến rồi giờ phút này. Ngao ấp ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thái Thanh Thánh Nhân nhất khí hóa tam thanh. Nghe nói chính là trên đời mạnh nhất thần thông. Thánh nhân lão gia trực tiếp hóa thân ra ba cái thánh nhân lão gia. Quét ngang hồng hoang tự nhiên không có vấn đề gì, cái này nhất khí hóa tam trọc. Hẳn là nhân giáo bí pháp kinh ngạc nhất. Tự nhiên vẫn là Lý Trường Thọ địch thủ. Tên kia hải tộc giả kim tiên giờ phút này giả kim tiên. Đối Lý Trường Thọ bốn đạo thân ảnh trợn mắt nhìn. Đáy lòng nổi lên từng đợt hồ nghi. Nhưng hắn tâm niệm bị huyết sát ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không bởi vì kinh nghi mà lùi về sau. Huống chi, Lý Trường Thọ căn bản không chờ cái này người bộc phát. Bốn thân ảnh kia đã cùng nhau vọt lên bước thứ hai. Phản hư là thật, chiếm trước tiên cơ, phung phí mê mắt, tìm địch sơ hở cố lồng huyền hư hạng người. Bản tướng chả lẽ lại sợ ngươi này hải tộc giả kim tiên chẳng biết tại sao. Đáy lòng xuất hiện một chút rắc rối ý nghĩ. Luôn là hiện ra chính mình tầm hoan lúc như vậy không chịu nổi chi tình hình. Này quái. Tâm thần tuy có chút không thể an bình. Nhưng lại biểu hiện càng thêm hung ác. Há miệng máu. Phun ra đảo đảo hồng quang. Hồng quang lại ngưng tụ thành từng chiếc mũi tên. Ở trong nước biển hóa thành nhiều đám mưa tên. Hướng Lý Trường Thọ bốn đảo thân ảnh bay vụt. Lý Trường Thọ mỉm cười. Ngoài cùng bên trái nhất giấy đạo nhân trong tay trận bàn cao cao quăng lên. Bay vụt ra mấy chục đạo lưu quang. Trong nháy mắt chống ra một tòa phòng hộ trận pháp. Đem bay tới mũi tên ồn ồn ngăn cản. Cái khác ba đạo thân ảnh trong nháy mắt ném ra trong tay trận bàn. Ba đạo trận bàn phân thượng trung hạ. Hóa thành ba đạo vi hình trận pháp. Tuy là vi hình trận pháp. Lại chỉ là linh lực không cách nào kéo dài trước mắt bộc phát. Vẫn như cũ có nguyên bản đại trận ít nhất 6 thành uy năng đạo thứ nhất khốn trận. Càn khôn ra tỏa. Khóa chặt càn khôn đạo thứ hai sát trận. Vạn kiếm diệt hồn. Trận pháp linh lực hóa thành đầy trời kiếm khí. Ngưng tụ thành một cái cử kiếm hướng về phía trước vung chém đạo thứ ba độc trận. Quỳ thủy âm lôi. Kia khuôn mặt đáng ghét giả kim tiên dưới chân xuất hiện một bãi hắc thủy. Này giả kim tiên không ngờ Lý Trường Thọ thế công hung mãnh như vậy. Quanh người càn khôn bị ngắn ngủi khóa lại. Trong lúc nhất thời không cách nào né tránh. Nhưng hắn như thế nào sẽ ngồi chờ chết? Lại vì sao cần né tránh chỉ là thiên tiên thôi? Hải tộc giả kim tiên tế ra ba cái bảo châu. Trực tiếp đem bảo châu đánh tới hướng phía trước, quanh người lại tuôn ra một cỗ huyết quang. Đem dưới chân hắc thủy nhẹ nhõm ngăn cản bảo châu gào thét mà đi. Đem phía trước bay tới đại kiếm trực tiếp đánh nát kim tiên cảnh chi uy. Nhất thời có một không hai, Lý Trường Thọ vẫn như cũ không chút hoang mang. Bốn đạo thân ảnh từng người lấy ra một cây bút vẽ. Thân hình ở trong nước biển không trở ngại chút nào xoay nhanh. đã đứng vững bốn phía phương vị. Ầm ầm dường như tứ tượng trận pháp. Bốn đạo thân ảnh đồng thời nâng bút, ở trong nước biển mang ra liên tiếp bọt khí, vẽ ra bốn điều một bút long. Tứ long trong nháy mắt sống lại, vọt tới tên này giả kim tiên. Ngay sau đó, bốn cây bút vẽ cùng nhau viết xuống từng câu kinh văn. Những này kinh văn lập tức ngưng tụ thành các loại binh khí, trăm loại phi cầm, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng phóng tới tên này hải tộc giả kim tiên. Phong tỏa càn khôn đại trận đột nhiên hao hết linh lực. Này giả kim tiên nhảy lên một cái, toàn thân tiên lực phun trào, né tránh hắc thủy, đụng nát vẽ long, lại bị bay đầy trời chim trong nháy mắt bao phủ. Này thế công hả, không đau không ngứa hơn nữa. Tứ phía mà đến thế công bên trong, có một mặt so cái khác ba mặt, rõ ràng cường không ít. Có một người dùng bút vẽ là linh bảo, ba người khác dùng là thượng đẳng tiên bảo. Này giả kim tiên đáy lòng chính lo lắng, lập tức bắt lấy như vậy sơ hở bất động thanh sắc trước chống cự mấy đợt. Bỗng nhiên thân hình lói lên, đối thế công mạnh nhất phương hướng vọt mạnh mà đi. Chính lúc này Lý Trường Thọ sắc mặt xẹp qua một chút bối rối, khẽ quát một tiếng: làm ta chả lẽ lại sợ ngươi? Trong tay hắn linh bảo phán quan bút nhanh như huyễn ảnh, cấp tốc viết xuống một cái to lớn tật chữ. Đột nhiên, vượt quá hết thảy người quan chiến đoán trước, Lý Trường Thọ không hướng về sau tránh, thân hình đột nhiên đánh ra trước, trực tiếp va nát cái này chữ lớn. Thân ảnh lói lên, tưởng gì biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện. Đã là tại này hải tộc giả kim tiên phía sau. Hai người tựa lưng vào nhau, cách xa nhau không đủ hai thước. Đây mới thật sự là tả kinh thành pháp. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, toàn lực một trưởng vỗ tại này giả kim tiên trên lưng, đánh giả kim tiên hơi lảo đảo. Gần như đồng thời, xung quanh ba đạo thân ảnh, từng người viết xuống một đầu tật chữ, cùng nhau đụng vào vẽ ra chữ lớn phía trên. Vọt đến này hải tộc cao thủ quanh người, này hải tộc cao thủ nơi nào thấy qua chiến trận này, nhưng hắn trải qua biển trận cùng hải tộc quý phu nhân chi giường. Mặc dù tâm thần lo lắng, nhưng phản ứng không chậm. Quanh người bộc phát ra một cỗ cường hoành tiên lực, muốn đem mấy người đẩy ra. Ngay tại này một cái chớp mắt, không có dấu hiệu nào, hải tộc giả kim tiên quanh người lần nữa xuất hiện càn khôn phong tỏa tình hình, đem kia cổ tiên lực ngạnh sinh sinh cắt đứt. Chung quanh bốn đạo thân ảnh, tự nhiên đều là giấy đạo nhân. Giờ phút này, những này giấy đạo nhân quả quyết phóng tới trước, một người quăng này hải tộc giả kim tiên một bàn tay, lại từng người sang hai cánh tay. Bốn cỗ đồng nguyên tiên lực lẫn nhau cấu kết, ngưng tụ thành từng cây xiềng xích, đem tên này giả kim tiên trong nháy mắt bọc thành bánh chưng. Giả kim tiên không thể động đậy, đã biết chúng kế, ra sức ngẩng đầu nhìn lại phía trên trăm trượng nơi trong nước biển. Lý Trường Thọ lặng lặng mà đứng, chính tiện tay ném từng cái bàn cờ lớn nhỏ vi hình trận cơ. Khốn trận, sát trận, khốn trận, sát trận, sát trận. Giờ khắc này lại có mấy chục con vi hình trận pháp bị Lý Trường Thọ ném ra tới. Mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng quả thực đau lòng. Đầy trời lưu quang lấp lóe không ngừng, càn khôn phong tỏa chặt đứt lại nối tiếp phía dưới kia giả kim tiên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hầm hầm. Một thân tu vi căn bản là không có cách thi triển. Bốn cái vây khốn này giả kim tiên giấy đạo nhân, toàn thân tiên lực vận chuyển, há mồm phun ra một cỗ tam mũi chân viêm. Này giả kim tiên trong nháy mắt bị chân viêm bao phủ, tại kia giấy rua không ngừng, bị đốt không thành hình người. Phía trên thế công liên tiếp không ngừng, phía dưới chân viêm càng đốt càng liệt. Chốc lát, này giả kim tiên không có khí tức, giống như một đoạn bị đốt cháy khét cây khô, tại kia không nhúc nhích. Kia bốn đạo khóa lại hắn giấy đạo nhân, đã bị tự thân thả ra chân viêm đốt thành cho bụi. Này bốn cỗ giấy đạo nhân tiên lực vẫn chưa lãng phí nửa điểm, đều hóa thành tam mũi chân viêm. Không trung, Lý Trường Thọ lướt qua ốm tay áo, hơi lắc đầu, đang muốn cất bước rời đi. Biến cố phát sinh phía dưới, đoàn kia cây khô đột nhiên vỡ ra, trong đó bay ra một đạo huyết quang, đúng là một cái phi đao huyết nhận. lấy sét đánh chi thế xuất hiện tại Lý Trường Thọ lòng bàn chân, đem Lý Trường Thọ từ đuôi đến đầu trực tiếp chém thành hai nửa. Đoàn kia cây khô nhẹ nhàng run run, chậm rãi đứng lên, khí tức dần dần khôi phục, toàn thân kinh khủng vết thương đang nhanh chóng khép lại, ngực có một đóa huyết liên tại không ngừng chớp động. Ha ha, ha ha ha ha, này hải tộc giả kim tiên ngửa đầu cười to, trong tươi cười tràn đầy trào phúng, tràn đầy may mắn, là đắc thắng người hưng phấn. Nhưng hắn cười đáp một nửa, thanh âm im bặt mà dừng. Phía trên nước biển trong, cái kia đảo bị chém thành hai nửa thân ảnh, hóa thành hai cái trang giấy, tại tiên quang bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng. Phốc, đơn giản một tiếng vang nhỏ, một cây sáo ngọc từ này hải tộc cao thủ phía sau xuyên vào, nhẹ nhõm đâm xuyên kia đóa huyết liên. Sáo ngọc về sau, một thân ảnh chậm rãi ngưng thực, ốm tay áo bên trong kim quang chớp động, hai chương tiên dũng phù đã mở ra. Thiên tiên cảnh hậu kỳ chi tiên lực, theo sáo ngọc chớp mắt bộc phát, huyết liên trực tiếp nổ nát vụn. Mặt này bộ toàn không phải hải tộc giả kim tiên thân hình lảo đảo muốn ngã. Một cỗ xương độc đã bọc lại hắn trước đây nguy rồi trọng thương nguyên thần. Chất không đủ, chỉ có thể lượng đến thấu. Lý Trường Thọ buông ra sáo ngọc. Cái này linh bảo đã là quyết ý bỏ qua. Thừa dịp tiên dũng phù còn có chớp mắt có thể dùng. Thể nội tiên lực hóa thành tam mũi chân viêm. Ánh lửa bảo dũng đem cái này người nguyên thần thân thể tàn phế trong nháy mắt nuốt hết. Một giả kim tiên, cũng coi như kim tiên cảnh, hóa thành cho tàn về sau, cũng chưa chắc so thiên tiên chân tiên nhiều mấy phần. Tòa này hải tộc thành lớn các nơi, từng đạo tiên thức bắt được một màn này. Cho dù là tu vi tại kim tiên chi cảnh hải tộc, long tộc cao thủ, cũng là đáy lòng có chút phát lạnh. Không biết như thế nào, bọn họ đáy lòng cũng bắt đầu không hiểu có chút bực bội. Không hiểu ra sao liền xuất hiện đủ loại không thể miêu tả hình ảnh. Chỉ là phản nghịch, cũng dám ở ta Huyền Đô tiểu pháp sư trước mặt quát tháo, ngày hôm nay có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được Ngao ấp điện hạ. Lý Trường Thọ hừ một tiếng, lại ra dáng mà nói câu, tứ hộ pháp ở đâu còn không qua đây xử trí tàn hồn. Nói xong thân hình hắn hóa thành một cỗ dòng nước, thi triển thủy độn cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Vừa vặn bốn cái giấy đạo nhân đi mà quay lại. Lần này dương bụi công tác là thiên tiên cảnh giấy đạo nhân tự mình ra tay, xem như đối kim tiên một chút xíu tôn trọng. Kia lão bà cầm mõ, lão ông cầm cái mõ, tuổi trẻ nữ tử cầm nhiếp hồn linh, kia thanh niên anh tuấn mặt mỉm cười, lấy ra một đầu kèn pháp khí. Du dương nhạc buồn âm thanh bên trong, Lý Trường Thọ bản thể đã là chạy về nào đó đại pháp sư chỗ viện lạc. Kim tiên thật sự không dễ giết. 56 chỉ vi hình trận pháp trận cơ, bốn cái tuyệt giấy lộn đạo nhân, một đầu thần giấy lộn đạo nhân, hai đạo tiên dũng phù, ba kiện bút loại thượng phẩm tiên bảo, 12 viên hắn trước mắt có thể luyện chế phẩm chất tối cao nguyên thần chi độc. Ác còn giống như không chỉ như vậy. Hắn kia hai viên linh đan cấp bậc tâm hỏa thiêu, không biết có phải hay không luyện chế công nghệ vấn đề, lại nát. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 19 chương 173 cầm chứng nhận vào cương vị tiểu pháp sư Huyền Đô tiểu pháp sư Nam Hải. Nơi nào đó không đáng chú ý hòn đảo trên, một thân huyết hồng sa váy văn tịnh đạo nhân chính ngồi ở một chỗ đá ngầm trong bóng tối, chầm rãi mở ra cặp kia hẹp dài mắt phượng, trong mắt quang mang lấp lóe. Này hẳn là chính là tại tự mình tính kế độ tiên môn lúc tư chính mình chuyện tốt người vừa vặn cái kia tiểu pháp sư diệt nàng khôi lỗi một màn kia. Nàng tự nhiên thấy được, không chỉ thấy đến, nàng một tia tâm thần ký thác vào khống chế tên kia hải tộc giả kim tiên huyết mối trên. Tại hai bên đấu pháp lúc, khoảng cách gần cảm thụ được. Nếu không phải đối phương ra tay quá nhanh, thật thật giả giả hóa thân quá nhiều, lắc nàng cũng không có kịp phản ứng. Lúc ấy nàng liền trực tiếp thần niệm buông xuống. Thiên tiên cảnh tu vi vốn nên như sâu kiến bình thường, có thể văn tỉnh đạo nhân đáy lòng hiện ra kia từng đạo trống giống xuất hiện trận pháp, còn có cái kia dù gì nhất khí hóa tam chọc thần thông. Cùng với cái này làm cho người ta miên man bất định danh hào. Dần dần, một cái tự giác hoang đường ý nghĩ tại Văn Tỉnh đạo nhân đáy lòng chậm rãi hiện ra. Cái này tiểu pháp sư, không phải là nam nhân kia đệ tử không thì như vậy bốc lên dùng danh hào. Nam nhân kia như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua cái này người. Đến nỗi, nhân giáo vì sao ra tay can thiệp hải tộc long tộc sự tình. Huyền Đô tiểu pháp sư trong miệng bệ hạ rốt cuộc chỉ chính là ai. Đây cũng không phải là Văn Tỉnh đạo nhân quan tâm chuyện. Lúc này phụ trách tính toán long tộc là hai vị thánh nhân lão gia đệ tử. Nàng bất quá là làm chút công việc bẩn thỉu, làm phụ tá. Giống lần này thiết hạ cảm bấy mai phục Đông Hải Long Cung nhị thái tử tính toán, liền không phải nàng chủ đạo. Nếu là đổi nàng tính toán, làm gì như thế phiền phức âm thầm khống chế tên kia nhân ngư tiểu công chúa. Làm nàng trực tiếp tính toán ngao ấp cũng được. Hưng sư động chúng như vậy còn bị người hỏng tính toán. Nàng chính biếu môi. Một tia đạo vận đột nhiên bay tới. Văn Tỉnh đạo nhân bên tai xuất hiện một lão đạo tiếng nói. Văn Tỉnh, làm khôi lỗi của ngươi chuẩn bị rút đi. Hôm nay có nhân giáo làm dối, sợ là còn có cao thủ âm thầm tiềm ẩn. Nói xong kia cổ đạo vận lặng lẽ biến mất. Hừ, cùng là thánh nhân đệ tử, chinh lịch cũng không tránh khỏi hơi quá nhiều. Văn Tỉnh đạo nhân khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Đáy lòng cho những kia thiên tiên cảnh hải tộc khôi lỗi hạ lệnh. Liền không còn quan tâm chuyện này. Hốt hoảng, nàng đáy lòng nổi lên một màn màn nước cùng với màn nước sau kia hơi vặn vẹo thân ảnh. Không hiểu, một tia năm tháng dài đằng đẵng chưa hề xuất hiện qua sao động tại nàng đáy lòng lặng yên sinh sôi. Hả, tại sao lại nghĩ như vậy, bản nữ vương không phải là coi trọng người đại pháp sư này hay sao? Văn Tỉnh đạo nhân hơi hít mắt, đem đáy lòng kia một tia sao động vuốt lên. Hơi nhíu mày suy tư. Cuối cùng lại là vũ mị cười một tiếng. Trong mắt lưu chuyển lên một chút lạnh lẽo. Nam nhân kia máu, nhất định là không giống bình thường. Đông Hải biển sâu, giao nhân thành lớn. Lý Trường Thọ trở về Huyền Đô đại pháp sư chỗ viện lạc. Dẫm tại cái kia không biết cụ thể chất liệu phiến đá trên. Đáy lòng cuối cùng cũng an ổn một ít. Dù là có tòa tiểu tháp che chở, bản thể ra ngoài đấu pháp, vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm quá nhiều. Lý Trường Thọ đối đại pháp sư làm cái đạo vái chào, đại pháp sư mỉm cười gật đầu. Lúc này tựa hồ đang suy tư điều gì. Lý Trường Thọ cũng không dám mở miệng quấy rầy. Tản mất hóa hình thuật. Chứng nhãn pháp. Đem mặt nạ bóc. Tiện tay dùng chân viêm nung chảy, Lý Trường Thọ lại đưa tay xoa nắn hạ chính mình khuôn mặt. Khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dáng. Tại đại pháp sư trước mặt, như vậy ngụy trang chính là bất kính. Sau đó, Lý Trường Thọ đáy lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Lần này hai trái tim lửa đốt linh đan. Rốt cuộc tại sao lại trực tiếp bể nát. Không thể tùy tâm khống chế áp chủ bài, không coi là hảo áp chủ bài. Tựa hồ không phải luyện trí công nghệ vấn đề. Lần trước tâm hỏa thiêu đột nhiên bể nát. Là bởi vì chính mình mở ra. Đóng lại đan dược xung quanh cấm chế quá thường xuyên. Từ đó làm cho phường trấn linh thú bạo động. Sư phụ lão nhân gia ông ta ngàn năm trong sạch thân thể. Kém chút liền bị. Khục, kém chút, kém chút. Mà lần này. Tâm hỏa thiêu sở dĩ sẽ bể nát. Là bởi vì trong đó dược tính đã chẳng biết lúc nào dùng hết. Đan dược tự thân đã không có linh lực dược lực. Lúc này mới trực tiếp vỡ vụn. Là kim tiên tiên thức quá mức cường hoành, vẫn là chính mình hiện thân lúc. Có quá nhiều tiên thức khóa chặt mình, duyên cớ Lý Trường Thọ dùng tiên thức quan sát bên trong tòa thành lớn các nơi. Trong nháy mắt liền có đáp án xác thực. Rõ ràng là cây sau. Chỉ thấy giờ phút này bên trong tòa thành lớn. Có bộ phận cách vừa rồi đấu pháp nơi khá gần. Lại tu vi khá thấp hải tộc binh tướng. Phản quân. Chính. Thoát y giải giáp, cá tính đại phát, trong thành một phần nhỏ khu vực lâm vào một chút hỗn loạn. Cho dù là tu vi cao một chút trong biển sinh linh. Giờ phút này cũng là trạng thái không đúng. Thậm chí còn có mấy cái chân tiên cảnh ngư tinh hóa ra bản thể. Đứng ngồi không yên. Một hồi quay cuồng. Trong thành này nguyên bản chính kích chiến hỏa phong đang nhanh chóng sụp đổ. Hẳn là Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận. Trước đây hắn liền phát hiện, linh thức độc đan tâm hỏa thiêu đối linh thú tác dụng bị phóng đại mấy lần. Chẳng lẽ lại hải tộc cùng linh thú? Một cách nguyên lý đây là có chuyện gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng phát hiện tình hình như vậy. Nhíu mày nhìn chăm chú lên trong thành càng phát ra không thể miêu tả từng màn. Lý Trường Thọ chạy tới Đại Pháp Sư phía sau. Xấu hổ cười một tiếng. Hai người cùng nhau quan sát các nơi. Dần dần, Lý Trường Thọ phát hiện sự tình trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Hải tộc tự chế năng lực không khỏi cũng quá kém chút, lúc này theo lý thuyết đan đã nát, dược tính đã qua. Như thế nào? Trong thành 10 dặm hoa đào khởi, toàn thành đều ở thả cá mảnh này đó hải tộc. Đều là dịch xuân thể chất hay sao? Đại Pháp Sư không chịu được quay đầu nhìn Lý Trường Thọ. Giờ khóc giờ cười hỏi một câu. Trường Thọ ngươi, âm thầm làm cái gì? Đệ tử vừa rồi cùng kia kim tiên đấu pháp lúc, dùng một chút đặc thù đan dược. Đại Pháp Sư ngài mời xem. Lý Trường Thọ không dám giấu riêng, vội vàng lấy ra một viên tiên thức độc đan, phụng cho Đại Pháp Sư. Tiện thể nói ra một câu. Đại Pháp Sư, viên thuốc này chính là tiên thức độc đan, chính là độ tiên môn môn phái trong khổ tâm nghiên cứu đan đạo thiên tiên cảnh trưởng lão Vạn Lâm Quân sáng tạo. Đệ tử chỉ là tại Vạn Lâm Quân trưởng lão sáng tạo tiên thức độc đan cơ sở trên, tăng thêm chút tình cổ luyện chế thành tình thủy. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn kỹ một chút đan dược này, tự nhiên không có khả năng bị đan dược này ảnh hưởng. Không chịu được lại cười ra tiếng. Ha ha ha, ngươi thật sự được lắm, ta nhân giáo cũng là có phúc khí. Ra ngươi như vậy lanh lời tiểu đệ tử. Huyền Đô Đại Pháp Sư không để lại dấu vết, đem viên này tâm hỏa thiêu thu vào. Cười nói, nếu ngươi sinh ra sớm mấy vạn năm, ta làm gì đi làm phiền Nguyệt Lão. Lý Trường Thọ ở bên chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Lanh lời ba chữ này, dùng tại hắn một cách 200 tuổi thành thục nam luyện khí sĩ người trên, tựa hồ có như vậy một tí xíu không ổn. Nhưng vẫn còn may không phải là tiểu dược cơ linh loại này. Đại Pháp Sư đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, xem ra trong thành những phản quân này bị ngươi cái này tiểu Pháp Sư giật mình, xác nhận muốn lui. Tới trước nói một chút, ngươi nghĩ như thế nào đến? Có thể sử dụng cắt giấy thành người bắt trước nhất khí hóa tam thanh thần thông. Bẩm Đại Pháp Sư, những này đều chẳng qua là bởi vì đệ tử tu vi quá thấp, lại thân ở hồng hoang như vậy không an ổn nơi, sở dĩ tu hành hơn, không thể không nghĩ chút biện pháp, gặp được nguy hiểm lúc tận lực tự vệ. Lý Trường Thọ cười nói, Đại Pháp Sư ngài công tham tạo hóa, mỗi ngày còn muốn làm nhân giáo quan tâm bôn ba, đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ những này tiểu thuật. Rất rõ ràng, Lý Trường Thọ lại tại nho nhỏ ám chỉ. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười lắc đầu, lại hỏi, ta xem ngươi vừa rồi tựa hồ cố ý làm Huyền Đô tiểu Pháp Sư cho người ta rơi xuống một ít không tính quá hào ấn tượng, lại đang làm gì vậy cái này? Lý Trường Thọ châm trước dưới ngôn từ dùng từ lời nói, đệ tử cảm thấy ngụy trang chi đạo không nên chỉ là hình dáng tướng mạo khí tức, theo ánh mắt, khí chất, lời nói động tác, thậm chí một câu miệng thường nói lời nói, đều phải có sở phân chia. Như thế mới có thể lẫn lộn cường địch ánh mắt. Giống như đệ tử dùng người giấy hóa thành kia lão bà, tự xưng chính là lão thân vừa rồi ẩn tàng thân hình, khí tức ra ngoài đối địch, dùng là Huyền Đô tiểu Pháp Sư thân phận, liền biểu hiện tự tin một ít. Phù hợp đi theo tại Đại Pháp Sư ngài bên cạnh một tiểu đệ tử nói chuyện hành động, hơi tự phụ, lại mang theo một chút nhập thế không sâu. Huyền Đô Đại Pháp Sư mặt lộ vẻ giật mình, tràn đầy cảm khái nhìn Lý Trường Thọ, cười nói, luận thận trọng, ta không bằng ngươi, về sau vẫn là muốn đem những này tâm tư dùng nhiều tại cảm ngộ đại đạo, lãnh hội tự nhiên phía trên, chớ có công vu tâm kế, như vậy lão sư ngược lại không vui. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm mặt, làm cách đạo vái chào, lời nói, đệ tử cẩn tuân đại pháp sư dạy bảo. Chợt nghe bên ngoài những cái kia tao loạn khó nghe thanh âm bên trong, đột nhiên truyền đến vài tiếng quát mắng. Chớ có khiến cái này phản nghịch chạy trốn long tộc gấp rút tiếp viện đã gần đến. Cản bọn họ lại bởi vì Huyền Đô tiểu pháp sư đột nhiên lên sân khấu. Cùng với dễ như trở bàn tay chém giết một kim tiên uy hiếp. Nơi đây chúng hải tộc phản quân đã là triệt tiêu đại trận. Cấp tốc hướng biển sâu lui bước. Thấy này hình. Nguyên bản tại loạn chiến bên trong trốn một đám hải tộc tướng lính. Đại thần. Hộ vệ. Thị nữ. Giờ phút này thần kỳ xông ra. Vội vàng xông về trong thành góc ngao ấp. Hộ giá ngao ấp điện hạ. Lão thần hộ giá tới chậm, Lý Trường Thọ thu hồi kia bốn cái giấy đạo nhân. Cùng sử dụng tiên thức liếc nhìn ngao ấp lúc này tình huống. Biểu tình. Lập tức có chút cổ quái. Huyền Đô Đại Pháp Sư lại là mỉm cười, nói câu, vô sự, chúng ta cũng đi thôi. Đại Pháp Sư. Đệ tử lo lắng ngao ấp an nguy. Không biết có thể hay không thường xuyên mời Đại Pháp Sư dừng lại chốc lát. Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Tà ma xảo trá. Đệ tử lo lắng. Giờ phút này nơi đây còn có phản quân gian tế. Đại Pháp Sư gật gật đầu tốt. Lập tức. Đại Pháp Sư lại ra đề mục. Kiểm tra một chút Lý Trường Thọ kế tiếp nên như thế nào sử dụng việc này làm văn chương. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Châm trước một chút. Chỉ có thể nói hành sự tùy theo hoàn cảnh. Xem long tộc cụ thể phản ứng. Trước mắt giai đoạn lấy bất biến ứng vạn biến. Như long tộc đoán được là thiên đình tại ra tay giúp đỡ. Cũng đối thiên đình ôm lòng hảo cảm. Vậy thuận theo tự nhiên nếu là đối thiên đình có đề phòng. Lại thông qua ngao ấp cùng với các biện pháp. Tận lực tiêu trừ như vậy đề phòng. Lần này là Tây Phương giáo ra tay. Nhân giáo phá. Vốn là đã là chặn đánh phương Tây tính toán. Nhân giáo bản thân không lỗ. Có thể để cho thiên đình soát điểm tồn tại cảm. Thuần túy là bởi vì Lý Trường Thọ linh cơ khẽ động. Như thế thiên đình tiểu kiếm. Trường Thọ. Đại Pháp Sư dặn dò. Nếu là làm tốt việc này. Ta suy tính bên trong. Thiên đạo chắc chắn sẽ hạ xuống không ít công đức chi lực. Đối ngươi mà nói. Có công đức hộ thân. Con đường tu hành cũng có thể an ổn rất nhiều. Việc này ngươi cần tốn nhiều chút tâm lực. Ngược lại là thiên đạo liền sẽ đem công đức nhiều phân ngươi một ít. Nói xong. Đại Pháp Sư trong ngực lấy ra một cái ngọc bội. Hơi một nắm. Ngọc bội kia chậm rãi hóa tan. Lại ngưng tụ thành một mặt màu xanh ngọc bài. Chính diện trên viết năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn Huyền. Đột. Tiểu. Pháp. Sư mặt phía bắc có nhân giáo hai chữ. Còn có Đại Pháp Sư ba chữ là khoản. Quan trọng chính là ngọc bài này bên trong dung nhập Huyền Đô Đại Pháp Sư một tia đạo vận. Như Tây Phương giáo tìm ngươi phiền toái. Ngươi liền đem vật này lấy ra tới cho bọn hắn. Huyền Đô Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói. Chúng ta nhân giáo người ít. Chân chính tính toán ra. Chỉ có lão sư cùng ta. Nhưng ngươi cũng không cần sợ kia Tây Phương giáo. Đợi ngươi vượt qua kim tiên chi kiếp. Ta mang ngươi nhập đầu xuất cung bên trong trước bái kiến lão quân. Đến lúc đó liền xem ngươi cơ duyên như thế nào. Nhìn ngươi giới kiêu. Giới nóng này. Thời khắc ghi nhớ thanh tính vô vi bốn chữ. Đây là lão sư đối nhân giáo đệ tử dạy bảo. Lý Trường Thọ hai tay phủng qua ngọc bài. Đáy lòng an định rất nhiều. Định tiếng nói. Ngày hôm nay Đại Pháp Sư dạy bảo đệ tử. Đệ tử tuyệt sẽ không quên nửa chữ Đại Pháp Sư liên tục xưng thiện. Đưa tay vỗ vỗ Lý Trường Thọ cánh tay. Ánh mắt trong tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Chính lúc này. Từng đợt long ngâm từ trên biển mà đến. Mấy chục điều thương long xông vào nước biển. Hướng nơi đây cực tốc du động tới. Chúng ta đi thôi. Huyền Đô Đại Pháp Sư tay áo dài vung lên. Mang Lý Trường Thọ cùng nhau hóa thành hai đoàn sương mù. Ở trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không ở chỗ này hiển lộ nửa điểm hành tung mà Huyền Đô Tiểu Pháp Sư chi danh. Cũng coi là tại Hồng Hoang chính thức lan truyền. Chờ những cái kia long tộc cao thủ vọt tới nơi đây, lập tức một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn các nơi lát cá. Một đầu rồng lão giả run giọng nói. Không phải nói nhị thái tử điện hạ có kiếp nạn. Nơi đây chỉ sợ bạo phát loạn chiến như thế nào. Như thế nào? Là như vậy cách loạn chiến chi pháp mau nhìn. Nhị thái tử điện hạ ở bên kia ác. Cái này. Chúng ta có phải hay không không muốn đi qua quấy giày ôi nhanh bố trí kết giới đi hải tộc đây là cái gì không khí như thế nào đem chúng ta nhị điện hạ đều dạy hư mất lập tức. Một đám long tộc cao thủ điểm làm hai đội. Một đội đuổi theo giết chạy trốn này phản quân. Một đội. Hộ vệ nhà mình nhị thái tử đi. Lý Trường Thọ lần này đều không thể cùng đại pháp sư cáo biệt. Theo trong nước biển một cái hoàng thần. Hắn liền xuất hiện ở tiểu ô cùng chính mình giấy đạo nhân gần đây. Cách chính mình chính đà tòa giấy đạo nhân bất quá ngàn dặm. Đại pháp sư tất nhiên là đã đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, nhìn ngọc trong tay bài, khóe miệng lộ ra mấy phần không màng danh lời ý cười. Bảo mệnh hộ thân phù thêm một kia 56 chỉ vi hình trận bàn tổn thất đáng giá. Ăn, sau đó tìm long nhà giàu thanh lý một chút, đó chính là thuần kiếm lời. Mà Lý Trường Thọ cũng không biết là đại pháp sư vội vàng rời đi cũng không phải là bởi vì bàng sự. Đại pháp sư trở về thiên đình đâu xuất cung. Đi thái thượng lão quân bế quan chỗ cầu kiến. Hỏi ý lão quân có thể có thiên cương tam thập lục thần thông cả bộ. Thái thượng lão quân cỡ nào cao nhân chính là thánh nhân hóa thân. Bốn bỏ năm lên chính là nửa cái thánh nhân. Đối như vậy chỉ là đạo môn tiên nhân chỉnh lý thần thông. Đương nhiên sẽ không đi cất giữ. Không khác cấp quá thấp chút. Huyền đô đại pháp sư hành lễ cáo từ lại âm thầm đi nhân giáo mấy đại tiên tôn đạo tạng điện cẩn thận điều tra. Chỉ là một môn cắt giấy thành người thần thông. Liền làm tiểu Trường Thọ chơi ra nhiều như vậy hoa văn thật sự muốn nhìn một chút. Gia hỏa này học xong tát đậu thành binh. Điểm thạch thành giáp. Vân ngưng tiên sĩ những pháp môn này. Lại có thể làm ra bao nhiêu việc vui ha ha. Ha ha ha ha. Chính thi triển thổ độn. Đang nghĩ biện pháp dùng chân thân thay thế chính mình giấy đạo nhân Lý Trường Thọ. Không hiểu hắt hơi một cái. Hắn lập tức nhíu mày trầm tư. Bắt đầu phân tích chính mình tại sao lại có như vậy cảm ứng. Lo lắng cho chính mình độ tiên môn để tử thân phận là không đã bại lộ. Nửa ngày sau. Một chỗ tráng lệ lại hết sức chống trải cung điện các nơi bày đầy san hô bồn cây cảnh tung bay từng chuỗi bọt khí. Trên giường, ngao ấp mở hai mắt ra, ánh mắt trong có một chút mờ mịt. Lạ lẫm trần nhà. Lạ lẫm khí tức. Lạ lẫm nữ. Hả ta sư huyên thật sự quá vững vàng 19 chương 174 trong biển sâu phạm sai lầm giáo chủ ca ca an thủy thành chủ thần miếu bên trong. Lượng tòa tượng thần thần niệm bắt cầu. Lần nữa tiến vào mông lung mộng cảnh trong. Ngao ấp vừa thấy được đứng tại tượng thần dưới chân Lý Trường Thọ. Liền kìm lòng không được. Không kềm chế được trong tiếng kêu ầm ý. Cũng mang theo vài phần lo lắng. Chán nản. Bất đắc dĩ. Lại xen lẫn như vậy một chút mới lạ. Mừng rỡ. Xấu hổ tâm tình rất phức tạp. Lý Trường Thọ mỉm cười đứng tại kia tinh tế phân tích những này đã là đại khái hiểu phát sinh chuyện gì. Lúc này, Lý Trường Thọ đã cùng tiểu ô sư bá cùng nhau trở về tam giáo nguồn gốc đại hội hiện trường. Giống như trước đây vô sự phát sinh. Duy trì chính mình một cách độ tiên môn phổ thông để tử phó lính đội nên có phổ thông khí chất. Ngao ấp sẽ dùng thần niệm giao lưu phương thức tìm hắn. Đây là Lý Trường Thọ có đoán trước nhưng Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là. Ngao ấp lên tiếng trước nhất nói. Cũng không phải là hắn tại biển sâu bị tấn công. Mà là. Giáo chủ dạy ta phải làm sao mới ổn đây sao ta ai. Ta việc này thật sự xấu hổ tại xuất khẩu. Mà nói. Ngao ấp kia trương thiếu niên khuôn mặt thượng tràn đầy quấn bách. Quấn bách bên trong lại lộ ra một chút dư vị. Dư vị bên trong còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Lý Trường Thọ cau mày nói. Ngươi thế nhưng là. Hành vi không thể theo kịp chính mình ý nghĩ. Phạm vào cái gì thân thể trên sai lầm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngao ấp ngậm miệng. Giọng mũi đều có chút rẽ ngoặt. Trên mặt mang theo mấy phần ủy khuất. Lý Trường Thọ sẽ không phải về sau chạy tới long tộc cao thủ không cho ngao ấp hóa giải dương khí, mà là làm việc này đâm lao phải theo lao đi tê long tộc những cái đó cao thủ. Nói không chừng thật đúng là có thể làm ra loại sự tình này. Tại long tộc xem ra, có lẽ giao nhân nhất tộc chỉ là bọn hắn thần thuộc, mà giao nhân tiểu công chúa lại miễn cưỡng xứng với nhà mình nhị thái tử. Nhị thái tử mặc dù hình người thân thể dừng lại tại thiếu niên, nhưng trên thực tế đã là đủ tuổi rồi, tính toán canh giờ. Có thể sao tiểu long, nhìn là thiếu niên thân hình, chiến lực cũng không tệ. Lúc ấy Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy, ngao ấp vẫn luôn che chở cái kia giao nhân tiểu công chúa. Tại Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng hắn cùng nhau rời đi lúc đều đã khục, hơn nữa đối phương cũng là hóa hình. Việc này đại khái khả năng hẳn là hắn tâm hỏa thiêu độc đan chỉ gánh chịu năm thành trách nhiệm. A ngao ấp có chút luống cuống tay chân hỏi một câu. Giáo chủ, ta bây giờ nên làm gì? Lúc này Lý Trường Thọ xem ngao ấp, đáy mắt lập tức có chút tiểu im lặng. Giờ khắc này Lý Trường Thọ cũng là có chút yên lặng. Hắn lại có chút đuổi theo đời đi học lúc nghe được chính mình cùng phòng ngủ nam sinh thoát đơn tối hôm qua còn cả đêm không về lúc, không sai biệt lắm vi diệu tâm tính. Nhưng cách này cũng không thể nói thẳng. Lý Trường Thọ chỉ có thể nhẫn nại tính tình hỏi một câu. Ấp huynh, ngươi lại nói rõ chi tiết nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngao ấp lập tức có chút xấu hổ. Nhưng từ đối với trước mắt vị huyên trưởng này tín nhiệm, cùng với thiếu niên như vậy phiền não tâm sự, liền nhăn nhăn nhó nhó đem chính mình vừa vặn trải qua sự tình thực kỹ càng nói ra. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng đã có tính toán, bừng tỉnh đại ngộ hình, trầm giọng nói: ngươi đi trấn áp phản loạn, trấn an giao nhân tộc. Nhưng không ngờ chúng tính toán thời khắc nguy cấp xuất hiện một vị tên là Huyền Đô tiểu pháp sư cao thủ, cùng với hắn bốn vị hộ pháp, kịp thời vì ngươi giải vây. Nhưng chờ sự tình lắng lại, ngươi không biết như thế nào đột nhiên loạn ý mê tình, mà ngươi che chở cái kia giao nhân tộc tiểu công chúa điện hạ cũng giống như ngươi. Sau đó ngươi hai cách liền ăn ăn vũ vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ này. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, việc này đối với ngươi mà nói cũng không tính quá kém. Ngươi thân là Long Cung thái tử, cùng kia giao nhân tộc công chúa xứng đôi dư xài, lại bây giờ trong biển tình thế nguy hiểm, ngươi như bằng này củng cố giao nhân nhất tộc, có thể tự vì ngươi phụ vương giải lo. Ngao ấp nháy mắt mấy cái, hổ thẹn nói: giáo chủ nói đúng lắm, ta vừa tỉnh lại đáy lòng chính là vội vàng sao động, lúc này còn tại chợp mắt, trước hết tìm đến ca ca ngươi Lý Trường Thọ. Cho nên nói hiện tại điện hạ ngài là Nguyễn Ngọc trong ngực, quần áo đều không mặc, liền đến tìm hắn cách này 200 năm lão thuần dương khoe khoang đi tự nhiên. Đây là không thể nói ra miệng nói đùa lời nói. Lý Trường Thọ ôn thanh nói: trước bất luận sự tình là như thế nào phát sinh, việc đã đến nước này, ấp huyên ngươi dự định như thế nào làm? Ngao ấp trầm ngâm hai tiếng, thở dài: ta tự sẽ không cô phụ nàng. Trước đây giáo chủ khuyên ta quên mất hạm chỉ sư dơ dơ quy quy y e t. Ta đối hạm chỉ sư dơ dơ quy quy y e t cũng mất như vậy tưởng niệm. Đã sự đã phát sinh, ta lập tức liền cùng phổ vương báo cáo, đem vị này điện hạ mặt mày rạng rỡ cưới trở về ta Đông Hải Long Cung. Ai, tạ ca ca giải hoạt, ca rõ ràng không nói gì. Ngươi này khẩu thị tâm phi nho nhỏ, long kia vi huyên tại này, trước hết chúc mừng ngươi. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, đem chủ đề nhẹ nhàng dẫn ra. Lần này ngươi bị tấn công, xác nhận người sau lưng tại tính kế. Kia phía tây người thật sự lẫn ta quá đáng. Ngao ấp định tiếng nói câu, sau đó lại nói: giáo chủ, còn có chuyện có chút kỳ quái. ngày hôm nay giúp ta thoát khốn mấy vị cao thủ kia. Tự xưng là chịu một vị nào đó bệ hạ chi ý chỉ. Này thật sự làm cho người ta có chút mơ hồ. Không phải là bây giờ nhân hoàng bệ hạ, nhưng Nam Thiên Bộ Châu bây giờ nơi nào có nhân tộc trung chủ từ Đại Vũ Đế Quân về sau. Nhân tộc trung chủ lại qua 9 vị. Nhân tộc liền vẫn là bộ tộc cùng tiểu quốc cát cứ chi thế. Ấp suy đi nghĩ lại. Vị này bệ hạ. Có khả năng hay không? Sẽ là đương kim thiên đình trong vị kia ngọc đế bệ hạ A Lý Trường Thọ thở dài. Nói. Việc đã đến nước này. Ta cũng không gạt ngươi. Long tộc bị tính toán chuyện này. Ta trước đây đã thông qua phía trên quan hệ. Cùng vị này thiên đạo tán thành tam giới chúa tể đề cập. Vốn là muốn làm vị này bệ hạ hạ một đạo ý chỉ. Bảo vệ long tộc. Lúc này thiên đình tuy nhỏ. Lại có chủ trì tam giới đại nghĩa mang theo lại. Vị này ngọc đế bệ hạ theo hầu lại vô cùng thâm hậu. Phía sau càng là đứng có thể để cho phương Tây e ngại tồn tại. Hắn mở một câu kim khẩu. Long tộc tất nhiên có thể làm dịu không ít áp lực. Đáng tiếc chính là. Vị này bệ hạ lúc này nhớ tới thiên đình cánh chim chưa đầy đặn. Không muốn cùng thánh nhân lão gia không qua được. Vi huyên hổ thẹn, vẫn chưa có thể cầu hạ chỉ ý. Nhưng ngày hôm nay đã có người đi giúp ngươi. Ấp huynh. Không thể nói được. Chính là vị này bệ hạ tại do dự bất định a. Ngao ấp đầu tiên là hai mắt tỏa sáng. Sau đó lại cúi đầu suy tư. Nghe nói Lý Trường Thọ nói ý chỉ không có cầu xuống tới. Cũng là không chịu được có chút thất vọng. Lý Trường Thọ quan sát đến Ngao ấp không ngừng biến hóa nhỏ bé biểu tình. Cuối cùng. Ngao ấp mặt trên viết đầy cảm động. Đáy lòng cũng hơi có chút xấu hổ. Nhưng không có cách, Lý Trường Thọ nhất định phải như thế đi mưu tính. Đã muốn cân nhắc long tộc cảm xúc. Lại muốn chiếu cố ngọc đế uy nghi, tuy là ngọc đế cùng phe mình. Muốn để long tộc nhập thiên đình. Nhưng việc này tối ưu giải. Là long tộc chủ động mở miệng tương thỉnh. Cái này ý nghĩ nhất định phải rõ ràng. Lý Trường Thọ tại mật thất dưới đất kia mấy năm dốc hết sức lực. Cũng không phải là uổng phí công phu. Việc này như vậy chẳng huống. Cũng tại hắn vẽ kia phức tạp chuyện xưa cây bên trong. Ngao ấp thật sâu làm cây đạo vái chào. Đỉnh tiếng nói. Ta biết giáo chủ ca ca mong nhớ ta long tộc. Nhưng chưa từng nghĩ. Giáo chủ ca ca có thể vì ta long tộc làm được trình độ như vậy. Ca ca xin nhận. Ngao ấp cúi đầu mỗi lần nghe được Ngao ấp kích động lúc gọi này thanh giáo chủ ca ca. Lý Trường Thọ đáy lòng liền không tự chủ được toát ra một khúc kinh điển kèn khúc mục. Xuất từ hắn đời trước nào đó kinh điển phim truyền hình Lương Sơn giáo phổ cùng hắn tiểu đồng bạn nhóm. Ấp huyên vì sao đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Trường Thọ vội vàng hướng trước nâng. Lại dặn dò. Việc này còn thỉnh ấp huyên không muốn ngoại chuyện. Tốt nhất cũng không cần tại trong Long Cung đề cập. Dù sao cũng là ta chưa thể làm thành sự tình. Ổn nhất thủ, việc này không thể nóng lòng cầu thành, lần này trước trồng mầm mống xuống coi hậu sự. Giáo chủ ca ca ngài nói quá lời. Ngao ấp tuân mệnh là được. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu. Lại nhẹ nhàng thở dài. Dặn dò. Ngươi đi trước trấn an người giao nhân tộc công chúa điện hạ đi. Lúc này nhất định là nàng khó xử nhất bất lực nhất thời điểm, ngươi muốn chủ động trấn an mới là. Nếu là không bằng sự. Ta liền tiếp theo nghe tiên nhân giảng đạo. Như long tộc lại bất luận cái gì biến số. Ngươi nhớ lấy. Lập tức liên hệ ta. Long tộc như thế trợ lực Nam Hải Hải Thần giáo. Ta nhân giáo tuy cao tay không nhiều. Nhưng ta cũng có thể mời được một vị đến đây trợ trận. Ngao ấp tinh thần chấn động. Lại khom người làm cách đạo vái chào. Cẩn thận mỗi bước đi hướng mộng cảnh này nơi xa mà đi. Đợi hắn rời đi mộng cảnh trước đó. Lại nghe thấy nhà mình giáo chủ ca ca kia lẩm bẩm thanh. Ai, luyện chế hộ sơn trận pháp bảo tài, rốt cuộc nên đi chỗ nào làm đâu. Ngao ấp đáy lòng khẽ động, lập tức hai mắt tỏa sáng, đem việc này ghi tạc đáy lòng. Tam giáo nguồn gốc đại hội hiện trường, độ tiên môn nhập tỏa khu xó xỉnh bên trong. Lý Trường Thọ mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, đối Ngao ấp thực sự có mấy phần áy náy. Nhưng không có cách. Ngao ấp đúng là long tộc thượng thiên sự tình bên trong nhân vật mấu chốt, sinh tử của hắn an nguy có thể kinh động đại pháp sư. Cũng bên cạnh chứng minh điểm ấy. Chính mình cái này nhị giáo chủ. Về sau vẫn là nói thêm tỉnh hắn một ít đi, miễn cho gặp lại người bên cạnh bị người bán còn muốn thay người kiếm tiền. Lúc này chắc hẳn Ngao ấp ngay tại thay hắn cái này giáo chủ ca ca đếm bảo tài. Cùng lúc đó, Đông Hải biển sâu thành lớn kia ẩn nấp tầm cung trong. Trận pháp bảo tài, sau đó thỉnh mẫu thân cho giáo chủ ca ca đưa hơn 10 dương đi qua đi. Ngao ấp như thế tính toán theo trong mộng cảnh tránh thoát, tâm niệm liền quay lại đến cái này giường, cái này cung điện. Tay trái cánh tay còn đáp mấy sợi một thuận đến đáy biển mái tóc dài màu xanh lam. Nghĩ đến Lý Trường Thọ căn dặn, Ngao ấp đáy lòng hạ quyết tâm. Mở hai mắt ra. Để cho chính mình thanh âm tận lực ôn nhu. Chủ động mở miệng nói câu. Đừng sợ. Ta. Anh kia giao nhân tộc tiểu công chúa giờ phút này lại cũng là đang vờ ngủ. Lập tức kéo chăn không dám thò đầu ra. Làm Ngao ấp có chút chân tay luống cuống. Hàm chỉ ngửi một bên truyền đến thịt nướng hương khí. Lý Trường Thọ tinh tế thưởng thức cái danh hiệu này. Hắn khi trở về cũng không có nuốt lời. Vì Hùng Linh Lệ mang về mấy con thịt rừng. Cũng xử lý tốt. Giờ phút này Hùng Linh Lệ chính lén lút. Ngụm nhỏ cặm. Lý Trường Thọ trước đây liền chú ý tới hàm chỉ cái danh hiệu này. Gần nhất lại là càng ngày càng cảm thấy. Cùng một cái khác tương đối nổi danh phong thần nhân vật có chút gần. Hàm Chi Tiên. Vừa rồi cùng Ngao ấp thần niệm bắt cầu lúc. Nghe Ngao ấp nhấc lên hàm chỉ chi danh. Lý Trường Thọ đáy lòng liền nổi lên như vậy ý tưởng. Hàm chỉ sẽ không phải. Thật chính là vị kia hàm chi tiên a. Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư một hồi. Hắn trước đây từng nghĩ tới như vậy khả năng. Nhưng lúc này hàm chỉ tu vi không khỏi quá thấp chút. Mới chỉ là chân tiên cảnh. Làm sao có thể cùng tam tiêu giao hảo. Lý Trường Thọ tự nhiên nhớ rõ vị này đại danh đỉnh đỉnh hàm chi tiên. Đây cũng là một vị có độc tiên tử. Nhưng nói cách khác, nếu như có thể xác định hàm chỉ chính là hàm chi tiên, kia bí mật quan sát hàm chỉ trưởng thành quý tích, liền có thể đại khái dự đoán được phong thần đại kiếp đến đây thời gian. Tất nhiên, Lý Trường Thọ đã sớm suy nghĩ qua như vậy vấn đề. Chuẩn xác nhất dự đoán phương pháp chính là xem Nam Châu thế tục, lúc nào xuất hiện vương triều đại thương, thương đến thời kỳ cuối. Mới bị Chu lật đổ. Dù sao phong thần đại kiếp liền đối ứng tại võ vương công thủ. Võ vương phạt chủ thượng. Chủ vương. Nhưng thật ra là hậu thí cho chữ đen. Vị này độc sủng đát kỷ mạc đại thương vương cái tên thủ. Hảo tân. Tại vì lúc. Tự nhiên là được xưng là đế tân. Lại nói chính sự. Như hàm chỉ thật là hàm chi tiên. Lần này Ngao ấp bởi vì giao nhân tiểu công chúa trời xui đất khiến. Đối hàm chỉ triệt để hết hy vọng. Này cũng là chuyện tốt. Bất quá lần này tâm hỏa thiêu tiên thức độc đan sự tình. Lý Trường Thọ cũng là cảm thấy. Chính mình sử dụng Ngao ấp hơi quá nhiều. Sau đó lại nghĩ những biện pháp khác bồi thường lại vị này ngay thẳng nhị giáo chủ đi. Nam Hải Hải Thần Giáo lúc này hương hỏa công đức đã tính tràn đầy, chỉ tiếc không cách nào đa phần long tục một ít. Đáy lòng quay lại những ý nghĩ này. Lý Trường Thọ tiếp tục sửa sang lấy có quan hệ việc này kế tiếp phát triển khả năng. Phân tích Tây Phương Giáo kế tiếp có thể sẽ có động tác. Căn cứ lúc này Tây Phương Giáo biểu lộ ra thuần long ý nghĩ đến xem. Hẳn là châm ngòi hải tục cùng long tục quan hệ trong đó. Long tộc tuy là viễn cổ cử lão, nhưng tai họa ngầm thật sự không ít. Mà tai họa ngầm lớn nhất, có lẽ liền có thể cho long tộc một kích chí mạng đáng tiếc. Chính mình bây giờ không cách nào nhắc nhở long tộc, cũng không thể đi nhắc nhở long tộc. Làm long tộc cùng phương Tây tranh chấp, thiên đình ngư ông đắc lợi, lại tạm thời suy yếu Tây Phương Giáo thực lực. Ước chế phương Tây chi giã tâm đây mới là Lý Trường Thọ phải làm sự tình. Huống chi cũng không thể đối Ngao ấp nói cẩn thận các ngươi long tộc tỉ mỉ bồi dưỡng vô số năm tháng tiên giao binh. Vậy sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả, làm cho người ta cho là hắn cái này hải thần dụng ý khó dò. Mặc dù quả thật có chút tiểu tư tâm. Những này giao long xem như bán chân long. Đối long tộc vốn là một ít lời oán giận. Tức thì bị long tộc xem như chủ chiến tinh nhuệ sử dụng vô số năm tháng. Long tộc đối bộ tộc này pháp bảo người cũng không tính ưu đãi. Thậm chí còn có chút khắc nghiệt. Gặp phản phệ. Thực sự ứng long tộc tự phụ tự mãn quả đắng. Muốn thiện dùng pháp bảo người trước phải thiện đãi pháp bảo người. Tất nhiên, hữu độc sư mùi loại này ngoại trừ. Lý Trường Thọ bên này tại nghĩ ngợi. Vẫn luôn tại trong ghép giới cảm ngộ hữu cầm huyền nhã. Giờ phút này đột nhiên đứng dậy. Quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lập tức đánh lên 12 phần cảnh giác phi thăng kết thúc nhanh như vậy phía trước không hư trưởng môn vô ưu đạo nhân ho khan vài tiếng. Nhẹ nhàng khoát tay. Hữu cầm huyền nhã quanh người kết giới lập tức tiêu tán. Nàng xoay người. Ngay lập tức nhìn về phía Lý Trường Thọ. Kia băng xương xinh đẹp gương mặt lộ ra mấy phần không ức chế được mừng rỡ. Trường. Huyền nhã sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thật sự hảo phúc duyên a huyền nhã sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lại trực tiếp đột phá đến chân tiên cảnh sơ kỳ phi thăng cơ duyên. Lệnh người ghen tỉ vậy xung quanh lập tức có độ tiên môn tiên nhân. Đệ tử xông tới. Lý Trường Thọ lại là bất động thanh sắc. Bắt đầu làm bộ có điều cảm ngộ. Nhờ vào đó làm hữu cầm huyền nhã không cách nào tới gần. Thuận tiện chuẩn bị đem chính mình tu vi đột phá đến quy đạo cảnh lục giai. Nhưng mà. Lý Trường Thọ vừa mới bắt đầu đột phá bất quá 2 ngày. Đáy lòng đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng phảng phất có một mạt huyền diệu đạo vận. Muốn kéo hắn tiến vào trong mộng cảnh. Loại cảm giác này cũng là tính hết sức quen thuộc.